Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321: Hứa giáo quan. Người chủ chốt nghiên cứu chế tạo con robot MX. Cách xưng hô này đại biểu cho cái gì? Đám quân nhân vĩ đại từng ở trong các học viện quân sự này tự nhiên cũng hiểu vô cùng rõ ràng. Liên tưởng đến độ tuổi của người này, tất cả bọn họ nhất thời đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đồng loạt đều cau mày chặt lại, có cảm giác không thể nào tin nổi về chuyện này. Những người cùng hắn nghiên cứu cùng không có được mấy người, cũng chỉ là một vị nữ công trình sư có độ tuổi không hơn hắn bao nhiêu. Chu Ngọc cười cười nói, để đích thân người nghiên cứu chế tạo đến giảng giải về con robot MX, tôi cho rằng cơ hội này cũng khó mà có được. Cho dù hắn thật sự là người nghiên cứu con robot MX, nhưng chung quy cũng không phải là quân nhân. Những động tác chiến thuật cùng với những thao tác trên chiến trường, hắn làm sao có thể giảng dạy được chứ? Gã quân nhân sắc mặt nghiêm túc kia, lúc nãy đã bước ra đến cửa rồi quay trở lại, khẽ cười lạnh nói, hắn chỉ là một gã giáo quan chỉ biết lý thuyết mà thôi. Căn cứ huấn luyện này được ẩn giấu bí mật trong một khu rừng núi rậm rạp. Mãi cho đến lúc này, Hứa Nhạc vẫn còn chưa thể nào xác định được vị trí cụ thể của khu căn cứ này. Dù sao hắn cũng không phải là những quân nhân chuyên nghiệp, lúc mới đến đây chỉ là cưỡi chuyên cơ quân dụng mà đến. Chỉ dựa vào phương hướng mặt trời cùng với núi non, cũng không thể nào định vị chính xác được. Sau khi kết thúc xong buổi giảng dạy đầu tiên của mình, hắn thong thả đi tới khán đài của sân thể dục bên ngoài khu căn cứ, đặt mớ giáo án điện tử xuống bên cạnh, ngồi bệt xuống đất, lâm vào trầm mặc. Sau khi nhận được lệnh đặc xá của Tổng thống, hắn ký tên vào hai tờ khế ước bán mình cho Bộ Quốc phòng. Sau đó liền bị đưa đến khu căn cứ huấn luyện xa xôi này. Hắn châm một điếu thuốc lá, ánh mắt nheo lại nhìn về phía mớ cỏ hoang sinh trưởng tươi tốt ven sân thể dục. Không biết vì cái gì, hắn chợt nhớ lại phong cảnh bên ngoài cửa sổ phòng giam của nhà giam quân sự Khuynh Thành. Nếu bản thân mình đi dạy cho đám tù nhân trọng phạm ở nhà ngục Khuynh Thành này học về robot MX, có lẽ so với đám quân nhân ngày hôm nay còn tốt hơn một chút. Hắn có chút suy nghĩ hoang đường như thế. Tính cách của Hứa Nhạc cực kỳ trọng chữ tín. Một khi hắn đã ký tên vào khế ước bán mình, hắn sẽ cố hết khả năng làm tốt nhiệm vụ của mình. Vì thế hắn chấp nhận làm trái ngược với tính cách của mình, ở trong phòng học sắm vai một gã giáo quan lạnh lùng, cực kỳ kiêu ngạo nảy nọ. Thế nhưng bản thân hắn cũng hiểu rất rõ ràng, chỉ dựa vào sự hiểu biết của mình đối với con robot MX, quả thật không đủ để đám quân nhân kiêu ngạo kia thật sự cúi đầu. Thầy giáo và học sinh trời sinh ra đã là những kẻ ở hai chiến tuyến khác nhau rồi. Áp lực đưa xuống càng lớn, thì phản kháng sẽ càng mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ có điều gã giáo quan Hứa Nhạc này lại còn trẻ tuổi hơn một chút, còn đám học sinh kia thì lại càng mạnh mẽ hơn nhiều. Đám quân nhân kia đều có bối cảnh là các học viện quân sự lớn, đều là những sĩ quan chỉ huy trong các đơn vị quân đội trực thuộc. Mặc dù bọn họ đều thẳng thắn ngồi xuống bên dưới bục giảng của mình, thế nhưng khí thế của những quân nhân ưu tú, vương bài của các đơn vị quân đội cũng khiến cho bọn họ có được một sự kiêu ngạo cùng với thô bạo ăn sâu vào xương cốt. Bọn họ đều là những quân nhân vô cùng chuyên nghiệp. Nghĩ đến hai từ chuyên nghiệp, Hứa Nhạc nhịn không được khẽ liếm liềm môi mấy cái. Hắn thấp giọng mắng chửi vài câu. Chuyên nghiệp thông thường sẽ đi kèm với sự cứng ngắc, bảo thủ, quan liêu. Sự quan liêu giữa quân đội cùng với chính phủ liên bang, dựa theo buổi học ngày hôm nay hoàn toàn có thể nhìn ra được. Hơn nữa rõ ràng là một năm trước, con robot MX thế hệ mới đã được nghiên cứu thành công rồi. Thế nhưng kết quả bắt đầu tiến hành sản xuất cho đến huấn luyện phi công phải kéo dài đến thời gian hơn nửa năm trời mới bắt đầu tiến hành. Hắn lúc mới ra tù còn vốn tưởng rằng quân đội liên bang ít nhất cũng đã huấn luyện ra được một ít gã phi công MX kỹ thuật tác chiến thuần thục rồi chứ. Kết quả không thể nào ngờ nổi, còn bắt chính mình đi làm công tác huấn luyện này. Hung hăng hút hết điếu thuốc, Hứa Nhạc đứng thẳng lên, hướng về phía ký túc xá mà đi tới. Trong lòng nghĩ thầm, số người mà ta từng giết cũng không ít hơn các ngươi bao nhiêu. Nếu muốn so bì về khí thế, ta cũng chỉ còn có cách giả bộ cho các ngươi nhìn xem một phen. Những quân nhân được quân đội tiến hành bồi dưỡng trọng điểm này đều là các quân nhân kiểu mới. Tuy rằng có hai chữ kiểu mới, nhưng khẳng định cũng không có khả năng là các tân binh của quân đội. Những quân nhân được tiến hành bồi dưỡng này đều là những gã gia hỏa có thành tích vô cùng xuất sắc tại các đơn vị trực thuộc của mình. hoặc ít nhất cùng là một gã quân nhân trong các đơn vị đặc chủng nào đó. Bọn họ được các trưởng đơn vị đánh giá cao, nên trở thành các bảo bối của quân đội liên bang. Cho nên nói bọn họ mặc dù cũng không phải chân chính là những gã kiêu căng ngạo mạn, thế nhưng cũng không phải là không có ánh mắt lạnh lùng, dưới mắt không người. Nếu xét về thực lực tổng hợp của mọi người, những gã quân nhân này không cần hỏi cũng biết đều là những gã quân nhân ưu tú nhất trong quân đội liên bang, nếu không bọn họ đã không được các đơn vị trực thuộc tiến cử đến đây tham gia vào buổi diễn tập huấn luyện liên hợp. Những tên gia hỏa như thế nếu như đứng trước mặt các huynh đệ quân nhân mà bị thất bại hoa rơi nước chảy, ngoại trừ không còn mặt mũi nào thì cũng không có bất cứ ưu đãi nào khác nữa. Một số kẻ có năng lực điều khiển robot vô cùng cường hãn, dùng một con robot M37 đã có thể thành công được mức độ huấn luyện thí nghiệm cấp 4. Còn có gã thì sau khi vượt qua quãng đường 500 mét đầy chứa ngại vật, sử dụng khẩu súng liên hợp, đột tiến, tiêu diệt hết tất cả mục tiêu, mặt không đỏ, hơi thở không thay đổi, còn có thể bình an giải cứu tất cả những bù nhìn con tì nữa. Có gã thì trong buổi thực tập ẩn nấp trong đầm lầy, 7 ngày không hề lộ diện ra, cuối cùng bên phía Bộ Tham mưu Quân khu số 1, đơn vị tổ chức buổi diễn tập lần này còn định nhờ đến số liệu của Cục Hiến Trương để truy tìm, mới giống như một con u linh, nhẹ nhàng đi ra. Có kẻ trong buổi diễn luyện du kích, một mình một súng giết chết cả một phân đội quân nhân, lặng lẽ không một tiếng động ngồi trên mặt đất, đợi đơn vị tổ chức đến dọn dẹp chiến trường. Có thể nói đám quân nhân quân đội này đều thể hiện ra những năng lực vô cùng vĩ đại, dùng mắt thường khó có thể chân chính phân biệt ra thắng bại. Bản thân giữa các quân nhân sĩ quan với nhau đều có một sự tôn trọng cùng với thân thiết lẫn nhau. Mọi chuyện trôi qua bình an vô sự. Nhưng mà sau khi buổi diễn tập chống khủng bố chấm dứt mấy ngày, đám kiều binh chi tử này lại bị nhốt trong căn cứ chỉ huấn, tiến hành thêm một kỳ huấn luyện kéo dài đến mấy tháng trời. Năm rồi, bên phía quân đội liên bang đột nhiên lại nâng cao cấp độ an toàn bảo mật lên một bậc nữa. Hơn nữa kỳ đại diễn tập liên hợp chống khủng bố hiếm khi diễn ra lại được tổ chức trở lại. Bọn họ tuy rằng cũng chưa hề nhận được các mệnh lệnh chính xác nào đó, thế nhưng cũng hiểu rõ ràng, khẳng định là xu thế giữa liên bang và đế quốc đã tới mức vô cùng khẩn trương. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, bọn họ thế nhưng cũng không có cách nào quay trở về đơn vị trực thuộc của mình, sát cánh bên các chiến hữu cùng nhau tác chiến, mà lại buồn bã không nói nên lời, bị nhốt trong cái căn cứ điều hưu hút gió này. Cơn tức tối bực bội này làm thế nào có thể giải tỏa được cơ chứ? Phải nói là, ngay trong buổi học đầu tiên về con robot MX thế hệ mới này, cái nghênh đón Hứa Nhạc chính là tâm tình cực kỳ mâu thuẫn như vậy. Hơn nữa, cùng với tâm tình giống như núi lửa sắp phun trào của đám quân nhân kiêu ngạo kia, chính là có quan hệ không nhỏ. Những quan quân tiếp nhận thụ huấn trong căn cứ này đều đã từng trải qua huấn luyện bồi dưỡng toàn diện của quân đội liên bang. Có thể nói là quân đội liên bang cực kỳ xem trọng bọn họ, rõ ràng chính là chuẩn bị cho đám quân nhân này trong tương lai phát triển trên chiến trường, trở thành một đội ngũ sĩ quan tướng lãnh quan trọng, cho nên bọn họ mở ra rất nhiều chương trình học. Trong đó đặc biệt nhất là trên phương diện chỉ huy tác chiến thôi cũng đã có tới 9 lớp huấn luyện khác nhau. Trong 9 lớp huấn luyện với mật độ thời gian dày đặc như thế này, khóa học về điều khiển robot MX mới mở được có 2 ngày có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Nhưng mà, khóa học này lại chính là khóa học là đám quân nhân kia hiện tại không muốn bỏ lỡ nhất, bởi vì đám bọn họ phát hiện ra cái gã giáo quan trẻ tuổi mà bọn hắn từng khinh miệt không thèm nghe kia, thật sự không phải là hạng dễ ức hiếp. Những bản sơ đồ thiết kế không ngừng chớp động trên màn hình trên bảng cũng giống như tâm tình không ngừng thay đổi của đám quân nhân ngồi bên dưới. Hứa Nhạc đang đứng trên bục giảng, lạnh lùng nhìn đám quân nhân bên dưới, ngữ điệu bình thản nói. Căn cứ huấn luyện rộng 47 km vuông, đó là còn chưa tính tới khu vực núi non giã chiến phía sau nữa. Liên bang tìm một khu vực lớn như vậy, còn mời các giáo sư xuất sắc nhất trong 3 học viện quân sự lớn đến đây chỉ để huấn luyện hơn 30 người các người. Kết quả là các người tiêu tốn thời gian hơn 4 ngày, cũng không thể nào đem các động tác tiêu chuẩn kỹ thuật mới nắm vững được. Tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu các người đến tột cùng là chứa thứ gì trong đó. Công dân liên bang nộp thuế để đào tạo những quân nhân như các người. Các người chẳng lẽ không tự thấy hổ thẹn hay sao? Trình độ hiện tại như các người, đội đế quốc hoàng gia đặc chủng doanh chỉ cần tùy tiện kiếm ra một người nào đó cũng có thể đập chết các người rồi. tôi không yêu cầu các người nắm vững được thiết kế của hệ thống phun lưu khí của song động cơ, hay là bộ phận vật lý lượng tử ảnh hưởng đến hệ thống lưu truyền nhiên liệu như thế nào. Cho dù các người có học thêm 3 năm nữa cũng sẽ không thể nào hiểu nổi. Thế nhưng mà ngay cả kết cấu đồ cơ bản nhất của hệ thống cánh điện tử phụ trang của robot mà các người cũng không thể nào nắm vững được, tương lai các người làm thế nào gia nhập chiến trường được cơ chứ? Còn nói về các động tác chiến thuật tiêu chuẩn của con robot MX, tôi đã từng nói rất rõ ràng với các người rồi, đây là những động tác hoàn toàn mới. Hãy đem tất cả những nguyên tắc cùng với những kỹ xảo vô dụng trước đây của các người quên hết đi. Lại càng không cần nhắc đến cái gì mà nguyên tắc thần thánh, chân máy của robot không được rời khỏi mặt đất. Khi nào quên được tất cả cái đó, lúc đó hãy đi khiêu chiến với kinh nghiệm điều khiển robot của ta. Ta điều khiển một con robot mô hình cùng có thể nhảy lên đạp cho người khác một cước. Trong phòng thực luyện ngầm dưới lòng đất, kia các người điều khiển chính là con robot MX. Thế nhưng nhìn cách nào cũng chỉ giống như mấy bà bầu lạch bạch bước đi mà thôi. Tốc độ nói chuyện của Hứa Nhạc nghe qua cực kỳ bình thản, ngữ khí lạnh lùng bình tĩnh, thế nhưng từng câu từng chữ lại khiến cho đám quân nhân ngồi bên dưới nghe mà cả người cứng ngắc. Cái loại giọng điệu mà hắn nói khiến người khác nghe qua mà cực kỳ phẫn nộ. Đám quân nhân kiêu ngạo bên dưới nghe mà sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những sơ đồ thiết kế hiển thị trên màn hình, mạnh mẽ áp chế sự tức giận trong lòng, cũng không có đứng lên tranh cãi lại với Hứa Nhạc. Đám quân nhân này luôn luôn tự cho rằng mình phi thường hiểu biết đối với robot, nhưng liên tục mấy ngày trước không ngừng tranh luận với nhau trong lớp học, đã nhanh chóng cảm nhận được vị giáo quan trẻ tuổi ở trên bục giảng kia quả thật là một kẻ có kinh nghiệm lý thuyết cực kỳ vững chắc đối với robot. Bất luận là những động tác chiến thuật tiêu chuẩn nào mà hắn đưa ra đều là không thể nào tin nổi. Nhưng mà trong các buổi điều khiển thực tế sau đó, luôn có thể chứng minh được những điều hắn nói đều là chính xác cả. Nhất là trong các buổi học biện luận trên lớp, mỗi khi bên dưới có một gã quân nhân nào đó đưa ra câu hỏi bắt bẻ, giáo quan Hứa Nhạc chỉ khẽ nhắm mắt lại một chút, liền có thể đưa ra chính xác những số liệu động tác cơ bản tinh chuẩn nhất. Sắc bén mà lãnh khốc vô tình tiến hành trào phúng đối với những động tác tiêu chuẩn đó của gã quân nhân. Mà trong các buổi thực hành thực tiễn sau đó, đám quân nhàn không thể không phẫn nộ phát hiện, những lời hắn nói đều hoàn toàn chính xác. Nếu không phải là người hiểu biết con robot MX giống như là hiểu biết thân thể của chính mình, làm thế nào có thể dựa vào những số liệu cơ bản trong đầu mình, liền có thể suy đoán ra các tham số hệ thống dao động trong các động tác cơ bản của con robot cơ chứ? Thực tiễn chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm những số liệu lý thuyết. Quân doanh chính là địa phương dùng thực lực để mà nói chuyện. Trên phương diện lý luận về thao tác robot MX, đám quân nhân này khiếp sợ phát hiện, bản thân mình cho dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa tựa hồ cũng không cách nào đuổi kịp vị giáo quan trẻ tuổi trên bục giảng kia. Cho nên mấy hôm nay ngồi bên dưới lắng nghe những lời chào phúng cay nghiệt, thậm chí là những lời mắng chửi không chút nương tình của gã giáo quan trẻ tuổi kia, bọn họ cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè nén sự phẫn nộ, kiên nhẫn chờ ngày nào đó có cơ hội sẽ báo thù. Lái một con robot mô hình thế hệ M đã có thể nhảy lên không đạp cho người khác một cước, còn các người thì lái robot MX thế hệ mới chỉ có thể giống như mấy bà bầu thong thả đi lạch bạch. Mấy lời nói này cực kỳ khó nghe, cực kỳ độc ác. Bên trong lớp học tràn ngập không khí áp lực, không gian yên tĩnh không ngừng vang lên tiếng hít thở phẫn nộ bị cố gắng kìm nén xuống. Chu Ngọc ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sắc mặt cũng nhịn không được trở nên có chút khó coi, khẽ cúi đầu, trong lòng thoáng cười khổ một tiếng. Bởi vì hẳn chính là cái gã người khác đã bị Hứa Nhạc điều khiển một con robot thế hệ mờ nhảy lên đạp cho một cước. Mặc dù hai năm trước Chu Ngọc cũng đã nhận định Hứa Nhạc chính là một gã thiên tài trong lĩnh vực điều khiển robot thế nhưng nói thế nào cũng không ngờ nổi. Chỉ mới trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, Hứa Nhạc đã biến thành một gã giáo quan điều khiển robot cấp 1 của Bộ Quốc phòng, mà bản thân mình thì lại trở thành học sinh của hắn. Tôi biết các người đều là những người có năng lực thật sự. Bởi vì tôi khác với các người, tôi tin vào ánh mắt của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chọn tôi đến đây để huấn luyện cho các người, tự nhiên là bởi vì tôi có loại tư cách này. Bộ Quốc phòng đã lựa chọn ra các người ngồi ở đây, như vậy tự nhiên đám các người cũng đều là những quân nhân ưu tú, có tư cách để mà kiêu ngạo. Đây tựa hồ chính là chuyện mà một gã giáo quan bình thường phải làm. đầu tiên là đánh cho đám đệ tử tơi tả một trận, sau đó mới hồi phục lại một chút tin tưởng cho bọn họ. Không khí trong lớp học vừa mới khôi phục lại một chút thoải mái, không ngờ ngay sau đó Hứa Nhạc đã lạnh lùng nói, nhưng mà, tại khóa học điều khiển robot này, ở trước mặt của tôi, các người không hề có chút xíu vốn liếng gì để mà kiêu ngạo. Muốn nghĩ đến chuyện đối phó tôi, trước hết cần phải thông qua được kỳ khảo hạch cuối khóa này, rồi hãy chạy đến mà thử khiêu chiến tôi. Tôi không giống như bọn đế quốc, có thời gian cùng với các người chơi đùa mấy thứ trò chơi ngây thơ này. Đám quân nhân liên bang mấy ngày hôm nay đã cố gắng chịu đựng lắng nghe mấy thứ ngôn ngữ mắng chửi nhục nhã như thế này. Trong lòng mỗi người sớm đã quyết định, tính toán lúc nào đó tìm một cơ hội thích hợp mời vị Hứa giáo quan trên bục, tựa hồ như chỉ biết nói lý thuyết kia mà luận bàn một trận. Nhưng mà tựa hồ như đã đoán trước được điều này, cho nên Hứa Nhạc sớm đã sạch sẽ lưu loát, chém đinh chặt sắt hoàn toàn gạt bỏ đi cái khả năng này. Hơn nữa lại còn trách cứ cái ý kiến muốn khiêu chiến của bọn họ là cực kỳ ngây thơ nữa. Nghe thấy câu nói đó, Chu Ngọc vốn đang ngồi hàng trên cùng của lớp học, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Hứa Nhạc đang đứng trên bục giảng một chút. Trên khuôn mặt lúc nào cùng ôn nhuận như ngọc của hắn thoáng có một sự nghi hoặc mạnh mẽ. Hắn thầm nghĩ, với năng lực điều khiển robot của Hứa Nhạc, tuyệt đối có thừa năng lực để mà thu thập đám quân nhân tự xưng là phi công vương bài mạnh mẽ nhất trong lớp học này. Chỉ một trận chiến thôi liền có thể xác định được tôn nghiêm của một giáo quan, vì cái gì hắn lại không làm như vậy. Càng khiến cho Chu Ngọc nghi hoặc chính là, gã Hứa giáo quan đang đứng trên bục giảng lúc này có thật sự chính là gã Hứa Nhạc mà mình quen biết trước giờ hay không. Khi gã giáo quan mắt đeo kính râm trong phòng học, khóe môi góc cạnh như đao khắc kia, thần tình lạnh lùng lãnh khốc y như tuyết rơi trong đại học thành Lâm Hải Châu kia, có thật là, khi gã bảo dưỡng sư có nụ cười vinh viễn giống như là ánh mặt trời kia, rốt cuộc cũng có gã quân nhân không thể khống chế nổi cảm xúc trước những ngôn ngữ hạ nhục mãnh liệt của gã giáo quan lãnh khốc Hứa Nhạc, phẫn nộ đứng bật dậy lớn tiếng phản kháng nói, cho dù những động tác chiến thuật tiêu chuẩn mà ngài thiết kế ra đều là chính xác nhất, nhưng chúng tôi trước giờ cũng chỉ là chú ý đến những động tác điều khiển mà thôi. Vì cái gì trong tiêu chuẩn khảo hạch của ngài lại còn yêu cầu thêm về phương diện bảo dưỡng, sửa chữa động cơ thiết bị nữa cơ chứ? Cái gì mà hệ thống lai dắt hoàn toàn mới, còn có những trình tự, khớp nối động cơ dạng cầu phù hợp nữa chứ? Hơn 3 quyển sách dày hơn 100 trang, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này, chúng tôi làm sao có thể học nổi? Đừng quên rằng chúng tôi chỉ là những quân nhân, chúng tôi chỉ chiến đấu, chứ không phải là bảo dưỡng sư. Gã quân nhân tức giận nhìn Hứa Nhạc, nói, ngài cho đến bây giờ cũng không chịu tiến hành thao robot để chỉ đạo, có phải là sợ lộ tẩy không biết thao tác robot hay không? Anh là thượng úy, tôi là trung tá, anh là học trò, tôi là giáo quan, tôi chưa gọi anh phát biểu, anh lại tự động đứng lên. Hứa Nhạc đứng trên bục giảng, lãnh đạm nhìn hắn, nói, anh tự tính lại xem mình đã vi phạm bao nhiêu quy tắc kỷ luật, lập tức chạy 3 vòng quanh sân thể dục. Tôi sẽ trả lời những vấn đề mà anh hỏi cho những sinh viên khác trong lớp. Nếu như đến lúc anh chạy xong trở về, trả lời đã chấm dứt anh có thể hỏi những sinh viên khác để biết đáp án. Nói xong những lời này, Hứa Nhạc khẽ đưa tay đẩy nhẹ cái kính râm trên chóp mũi của mình. Bắt đầu từ buổi học thứ 2, Hứa Nhạc liền bắt đầu mặc bộ quân phục trung tá hoàn toàn mới của hắn khi đi dạy học, trên mặt đeo kính râm, trước ngực đeo cái huân chương tử tinh. Quân chức cùng với huân chương là do hắn nhận được nhờ công lao nghiên cứu chế tạo ra con robot MX thế hệ mới lúc trước. Ngày đó bên ngoài hội sở Lưu Phong Pha, hắn đã tiện tay ném cái huân chương và quân chức này xuống bãi cỏ tuyết. Mấy ngày hôm trước Bộ Quốc phòng đã một lần nữa cấp lại cho hắn một bộ khác. Từ trước đến nay trong liên bang, một vị trung tá trẻ tuổi như thế cũng chỉ có độc nhất mỗi mình Lý Quồng Nhân mà thôi. Hôm nay có thể được Hứa Nhạc nữa. Ngay cả Thái Chi Nguyên, có công lao đứng đầu trong lần chấp hành 2 nhiệm vụ bí mật của Bộ Quốc phòng, hơn nữa đứng vị trí thứ nhất trong buổi diễn tập chống khủng bố trước đây, có được sự ủng hộ của gia tộc truyền thừa ngàn năm, hiện tại cũng chỉ là một thiếu tá mà thôi. Khi nhìn thấy Hứa Nhạc mặc quân phục trung tá đi vào phòng học, đám quân nhân bên dưới nhất thời trở thành một mảnh trầm mặc. Độ tuổi bọn họ mặc dù cùng không lớn cho lắm, nhưng cho dù là những quân nhân trên 30 tuổi đi nữa, cấp bậc cao nhất ngồi dưới đây cùng bất quá chỉ là một thiếu tá mà thôi. Mà cái gã giáo quan trẻ tuổi kia không ngờ lại là một vị trung tá. Hứa Nhạc phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao cho, cho nên hắn cũng không có thời gian nhàn hạ cùng với đám quân nhân kia tiến hành một buổi nói chuyện thổ lộ tình cảm gì cả. Hắn rõ ràng dùng phương pháp trực tiếp nhất, dùng thân phận giáo quan đàn áp học viên, dùng thân phận cấp trên đàn áp cấp dưới, dùng vinh dự huân chương tử tình để đàn áp vinh dự quân nhân sĩ quan đặc tuyển của đối phương. Vốn là theo cách nghĩ này của hắn, hắn hận không thể một phen đem cái huân chương tử tình kia cũng đeo luôn lên ngực. Chỉ tiếc là cái huân chương cực kỳ cao quý kia là do công lao hắn đi ám sát Mạch Đức Lâm mà nhận được. Hắn có thể đoán được trong tương lai khá lâu sắp tới, kia huân chương cao quý kia chỉ có thể giấu sâu dưới đáy thùng mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, nhưng ba cái thân phận, vị trung tá trẻ tuổi nhất trong liên bang, người được nhận huân chương tử tinh, giáo quan bậc một của Bộ Quốc phòng, vẫn như trước giống như ba ngọn núi khổng lồ đè ép xuống trong lòng của đám quân nhân ngồi dưới bục giảng kia, đè ép đến mức khiến cho bọn họ phải cảm thấy khiếp sợ trầm mặc, mặc dù là vô cùng trầm mặc. Khiếp sợ, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ, cho rằng kia gã giáo quan trẻ tuổi này ban ngày đi dạy học mà vẫn mang kính dâm, đại để chính là một tên gia hỏa cuồng vọng chỉ biết ra vẻ mà thôi. Bọn họ trong lòng thầm cầu nguyện cho hắn ra vẻ càng ngày càng nhiều hơn, một ngày nào đó sẽ châm lên lửa giận cho toàn bộ căn cứ huấn luyện này. Nhưng mà từ sau thực tế buổi học đầu tiên đã chứng minh cách nghĩ của bọn họ là hoàn toàn sai lầm rồi. Khi gã giáo quan chê tuổi kia so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vì khi cuộc nổi loạn phản đối vị Hứa giáo quan kia, các chủ quản cao cấp phụ trách kỷ luật trong căn cứ huấn luyện này đúng là hoàn toàn đứng về phía hắn, thậm chí còn dựa vào yêu cầu của hắn, đặc biệt trong giờ học điều khiển robot còn phái đến một tiểu đội hiến binh chuyên để duy trì trật tự nữa. Tên quân nhân vừa đứng lên phản đối kia nghe Hứa Nhạc nói vậy thì cả người cứng lại. Hắn nhìn xuống bộ quân phục trung tá cùng với khỏa huân chương tử tinh kia, biết rằng mình đã bị nóng giận khiến cho mất khôn, để gã giáo quan trẻ tuổi kia nắm được nhược điểm. Hắn liếc nhìn đám hiến binh đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn hắn bằng ánh mắt thèm thuồng, không khỏi oán giận rên lên một tiếng, gỡ chiếc mũ quân đội trên đầu xuống rồi đi ra ngoài. Vì sao lại phải đi học cấu tạo máy móc động cơ robot? Đây lại là một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn nữa. Sau khi kia gã quân nhân vi phạm kỷ luật kia bắt đầu vòng chạy trừng phạt của mình, Hứa Nhạc khẽ đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính dâm trên chóp mũi mình, lạnh giọng nói, điều này chỉ có thể chứng minh sự cứng ngắc cùng với ngu xuẩn của bản thân các người mà thôi, bảo dưỡng sư. Trên chiến trường nếu tất cả bảo dưỡng sư đều chết sạch hết các người lại không biết cách nào xử lý những linh kiện trong phòng tiếp tế tiếp viện, không biết cách sửa chữa những con robot bị tổn thương, như vậy các người phải làm sao đây? Còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng nữa, con robot MX ở trên chiến trường, công dụng của nó ngoại trừ tấn công chính diện cường hãn ra, công dụng chính yếu còn lại chính là tác chiến đặc chủng đường dài. Lý Nguyên Soái năm đó ngàn dặm bôn tập, bất ngờ tấn công Hoàng đế đế quốc, lúc đó mới có thể một kích giết địch. Bên người ông ta lúc đó chẳng lẽ còn mang theo một tiểu đội bảo dưỡng sư hay sao? Vớ vẩn, có một gã quân nhân trầm mặc giơ tay lên xin phát biểu. Ánh mắt Hứa Nhạc sau cặp kính dâm khẽ nheo lại, liếc nhìn người này một cái, phát hiện hắn chính là gã quân nhàn trong buổi học đầu tiên đã đứng lên dẫn đầu mọi người bỏ đi. Cặp môi vốn đã mím chặt lại của hắn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ, lạnh giọng nói đi. Gã quân nhân này họ Hoa, tên là Tiểu Ti, trực thuộc tiểu đội robot đặc chủng của quân khu số 4. Những năm gần đây hắn ở tiền tuyến Tây Lâm điều khiển robot M-52. Không biết đã cùng với quân đội đế quốc tiến hành giao chiến bao nhiêu lần, năng lực điều khiển robot quân dụng đặc biệt cường hãn. Ở trong mắt của hắn, trong cả liên bang này, trên phương diện điều khiển robot, kẻ có năng lực đáng giá cho hắn sùng bái nhất chỉ có quân thần Lý Thất Phu, trung tổng tư lệnh, cùng với vị điền đội trưởng đã xuất ngũ mà thôi. Ngay cả vị đội trưởng đương nhiệm của tiểu đội hắn cũng không hề được hắn để trong mắt. Cho nên trong đám quân nhân trong căn cứ huấn luyện tổng hợp này, hắn vốn cho rằng chỉ có mối Chu Ngọc, thủ khoa của khoa điều khiển robot học viện quân sự số 1 mới có đủ thực lực so sánh với bản thân mình trong phương diện thao tác robot. Chính là do sự tự tin mãnh liệt này, nên hắn mới ở trong buổi học đầu tiên, thể hiện sự bất mãn mãnh liệt đối với những động tác kỹ thuật tiêu chuẩn mà Hứa Nhạc đưa ra, từ đó dẫn đầu việc bỏ đi kiến nghị. Nhưng mà trải qua mấy buổi học liên tiếp như vậy, Hoa Tiểu Ti mới chân chính hiểu được. gã Hứa giáo quan đứng trên bục giảng kia chính là có thực tài thực học, tuy rằng cũng chưa biết được trình độ thao tác robot thực tế của hắn như thế nào, thế nhưng trình độ lý luận tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc. Trong lòng hắn dần dần nảy sinh một tia kính nể nhàn nhạt, thế nhưng mà cái tia kính nể vừa mới được nảy sinh này, trong khoảnh khắc đã bị Hứa Nhạc lãnh khốc tàn nhẫn dùng những lời răn dạy nhục mạ kia dập tắt hoàn toàn. Lúc này hắn đứng lên, hướng về phía Hứa Nhạc đang đứng trên bục giảng, tiến hành một động tác chào theo nghi thức quân đội hoàn chỉnh, mỗi một động tác cũng không hề có chút sai lầm nào, sau đó mới trầm giọng nói, báo cáo giáo quan. Trong cả liên bang chỉ có một vị quân thần, ngài không thể nào yêu cầu mỗi một gã phi công đều phải có được loại năng lực như thế được. Cho nên tôi cho rằng, trên phương diện cấu tạo máy móc mặc dù có thể học, nhưng cũng không cần phải quá chú ý vào nó. Hứa Nhạc nhìn hắn một chút, trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, anh xem qua bộ phim điện ảnh nói về quá trình năm xưa Lý Nguyên Soái ám sát Hoàng đế Đế quốc chưa? Đã từng xem. Trên thực tế tất cả những người đang ngồi trong phòng học này cũng đều đã xem qua bộ phim đó. Bọn họ cũng không hiểu rõ Hứa Nhạc vì sao lại hỏi về vấn đề đó lúc này. Khuôn mặt Hứa Nhạc cũng chẳng có chút biểu tình nào, nói, điện ảnh đều là giả cả. Nếu như các người có để ý đến những báo cáo, tình hình chiến tranh của Bộ Quốc phòng vào năm đó, như vậy các người có thể biết được sự thật. Trên cái tinh cầu tài nguyên kia trong cảnh nội đế quốc, Lý Nguyên Soái bôn tập ngàn dặm, trên đường đi con robot bị hư hỏng nặng 3 lần. Lý Nguyên Soái toàn bộ đều là tận dụng những tài liệu tại chỗ, lấy được những trang thiết bị cùng với cấu kiện của những con robot hư hỏng bên phía mình, thậm chí còn tiến hành cải tạo những con robot sơn giã của phía đế quốc nữa. Lúc đó mới có thể chống đỡ con robot M37 đến thời khắc cuối cùng. Nếu như Lý Nguyên Soái đối với phương diện sửa chữa máy móc cũng giống như các người vậy, một khiếu cùng không thông, ông ta như thế nào có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn kinh thiên như thế cơ chứ? Trên thực tế, điểm mà tôi bội phục đối với Lý Nguyên Soái cũng chính là ở điểm đó, có thể điều khiển một con robot rác rưởi, đã có thể một phen ám sát được Hoàng đế Đế quốc. Hắn lớn tiếng tán thưởng, đó là chuyện tình mà không phải một con người có thể làm được a. Cho nên, muốn trở thành một gã phi công chân chính, trước hết, các người phải học tập để trở thành một gã bảo dưỡng sư xuất sắc đã. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm xuống đám quân nhân đang ngồi bên dưới bục giảng, lạnh lùng nói, trong điều lệ quân sự của liên bang từ trước đến giờ cũng chưa từng có cái điều lệ này, đây chỉ là ý kiến của riêng tôi mà thôi. Bởi vì con robot MX hoàn toàn khác với các con robot bình thường khác. Tôi nghĩ rằng Bộ Quốc phòng một khi đã để tôi đến đây huấn luyện các người, như vậy cũng là có cái nhìn mới về con robot MX giống như tôi. Nhưng mà, chúng ta dù sao cũng không phải là quân thần đại nhân. Hoa Tiểu Ti vẻ mặt ngưng trọng, lắc lắc đầu, nói, một gã binh lính không muốn trở thành nguyên soái, đó không phải là một gã binh lính tốt. Nói xong câu nói này, Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang có chút suy nghĩ của đám quân nhân ngồi dưới bục bên dưới, đột nhiên lâm vào trầm mặc. Thay mặt Bộ Quốc phòng huấn luyện phi công thao tác robot, ngụy trang lành khốc vô tình, nhưng mà trải qua thời gian khá lâu, hắn phát hiện ra bản thân mình thế nhưng có chút chìm vào trong vai trò nhân vật này. Đám quân nhân trẻ tuổi tràn ngập lực lượng cùng với tâm huyết ngồi phía dưới kia, một thời gian không lâu tới, sẽ bước lẻn chiến trường, nghênh đón những trận đại chiến cùng với bên phía đế quốc, mà những gã quân nhân chắc chắn sẽ trở thành lực lượng tinh nhuệ của quân đội liên bang này, cũng chính là đệ tử của mình. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn thế nhưng lại sinh ra một cảm giác kiêu ngạo, tự hào nhàn nhạt. Tạm dừng một lúc sau, hắn mới thật sự nghiêm túc nói, huống chi các người cũng không phải binh lính bình thường, mà là các sĩ quan ưu tú của các đơn vị đặc chủng. Không nên quên, Lý Nguyên Soái năm xưa khi đi ám sát Hoàng đế Đế quốc, ông ta chính là sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17. Ông ta cũng giống như các người hiện tại, đều là những sĩ quan. Chỉ có điều ông ta có gan làm như vậy, cho nên ông ta cũng không còn là người bình thường nữa, mà biến thành quân thần. Trong buổi khảo hạch cuối khóa sắp tới, hy vọng là các người không ai không thể thông qua được. Có lẽ sau khi kết thúc buổi huấn luyện này, chúng ta rất khó có cơ hội gặp lại. Có lẽ các người căn bản không nghĩ là sẽ nhớ kỹ tên của tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. Tôi tên là Hứa Nhạc, tôi là Hứa giáo quan. Dùng ngôn ngữ xưa mà nói, thì gọi là Hứa Tech E. Đương nhiên, với mớ kiến thức ít ỏi của các người, khẳng định là không quen thuộc lắm với các loại ngôn ngữ xưa này. Nói xong một câu nói tràn ngập vẻ trào phúng kia, Hứa Nhạc lại đưa tay lên khẽ đẩy nhẹ cái kính râm trên chóp mũi của mình, rời khỏi phòng học. Phí Thành, bên bờ hồ, đối diện ngọn tuyết sơn, dưới một cái thạch đình tràn ngập ánh mắt mặt trời, một vị tướng quân đứng phía sau một vị lão nhân mặc thường phục, ngồi trên ghế dựa, nhìn về đoạn video trên màn hình lớn trước mặt, mỉm cười nói, phụ thân, hắn nói ngài không phải là người. Quân thần liên bang Lý Thất Phu khẽ mỉm cười. Những vết đồi mồi của người già trên trán ông ta đặc biệt rõ ràng, thanh âm giả nua chậm rãi vang lên, có thể đem chuyện sinh tử hoàn toàn quẳng hết ra một bên, hành động theo kiểu bản năng của sinh vật. Trong nháy mắt như thế, quả thật cùng không thể gọi là người được. Gã tiểu tử này cũng đã từng trải qua những thời khắc không dùng lý trí để suy nghĩ bao nhiêu lần. Châu Ứng Tinh một phen đem hắn biến thành giáo quan, thật ra cùng là một sự lựa chọn không tệ. Chỉ là ta đối với tên tiểu tử này cũng có chút mong đợi. Sau khi kỳ huấn luyện chấm dứt, để hắn quay về Tịnh Thủy đi. Tuổi hắn hơi nhỏ. Không biết vì cái gì, Lý Thiếu Tướng nhìn lên màn hình phía trước, khẽ cười mỉm, có chút cảm giác buồn bã. Hơn nữa lại còn nói ra một câu nói tựa hồ không hề liên hệ gì với câu chuyện. Lý Thất Phu im lặng ngồi trên ghế ven hồ, nhìn ngắm hình ảnh phân chiếu của ngọn tuyết sơn xa xa, mỉm cười nói, không nên suy nghĩ nhiều quá, lo lắng quá nhiều. Việc này cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi. Nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ có quen biết với nhau. Hơn nữa gặp qua cũng không chỉ có một lần. Lý Thiếu Tướng cả đời này cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện gì trái với ý của cha mình. Vị lão nhân gia ở ven hồ Phí Thành chính là cha của hắn. Thế nhưng mà quan trọng hơn, thân phận của ông ta lại còn lại vị quân thần đại nhân, bảo hộ sự an nguy của cả liên bang nữa. Tuy rằng ông ta cũng không thể lý giải nổi cha mình, vì cái gì lại đặt quá nhiều sự chú ý lên người gã thanh niên kia. Thậm chí lão còn làm ra một số quyết định mà ông ta nghĩ mãi cũng không thể nào tưởng tượng nổi như vậy. Nhưng mà nói thế nào thì vị lão nhân gia này cũng có trí tuệ tuyệt đỉnh, sớm thấy được chuyện tình tương lai rất nhiều năm về sau. Cái tương lai giống như là sương mù này, chính là thứ mà Lý Thiếu Tướng không thể nào nhìn thấu được, cũng không nghĩ đến chuyện tìm hiểu nó. Cái cặp kính râm kia hình như cũng không phải là của hắn thì phải. Hắn đeo vào có chút lòng lẻo. Hắn muốn giả vờ tạo ra cảm giác lãnh khốc, thế nhưng nhìn qua lại có chút buồn cười. Ta cũng không rõ hắn muốn làm cái gì. Không khí ven hồ lúc này có chút trầm mặc quái dị. Lý Thiếu Tướng miễn cưỡng mỉm cười, thong thả kể lại toàn bộ chi tiết diễn ra trong căn cứ huấn luyện kia. Lão nhân ra nhẹ nhàng từ chối cánh tay muốn đỡ mình của Lý Thiếu Tướng, chậm rãi đứng lên, bước về phía trước thạch đình. Trong ánh mắt tràn ngập trí tuệ thấu hiểu thế sự cùng với ý chí mãnh liệt tôi luyện từ trong chiến trường, nhẹ nhàng nói, gã thanh niên này vội vã đem toàn bộ những thứ mình biết truyền dạy lại cho quân đội, chứng minh là việc đặc xá của Tổng thống tiên sinh là hoàn toàn chính xác. Lý Thiếu Tướng cũng không biết phải giải thích câu này như thế nào. Lão nhân ra mỉm cười nói, hắn càng làm nhiều chuyện cho liên bang, như vậy cái gã gián điệp hiện còn đang bị giam trong ngục kia, cơ hội nhận được lệnh đặc xá sẽ càng lớn hơn một chút. Ta chú ý đến Hứa Nhạc, không phải chỉ vì hắn có quan hệ với thúc thúc của con, cũng không phải là bởi vì năng lực cường hãn của hắn, mà chính là bởi vì tính tình của hắn. Lời ấy vừa nói ra, lão nhân gia đã quay trở lại trầm mặc. Trong lòng ông ta thản nhiên nghĩ đến, nếu như không phải hắn hoàn toàn tương phản với người đó, có một trái tim trọng tình trọng nghĩa, ta sao lại dám làm chuyện mạo hiểm lớn thế này? Dứt khoát sử dụng hắn. Trong liên bang cũng không có mấy người có thể biết được mối quan hệ có chút phức tạp cùng với mờ mịt của Hứa Nhạc và Phí Thành Lý gia. Ngay cả vị Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với Thượng tướng Mại Nhĩ Tư cũng hoàn toàn không biết đến vị đại thúc tinh tế, lãng tử nhưng lại là gà đào phạm hàng đầu của liên bang kia. Đại khái cũng chỉ có vị phu nhân tại hậu sơn núi Mạc Sầu kia mới có thể biết được toàn bộ chân tướng chuyện này. Các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội liên bang chỉ biết là lão nhân gia quân thần đại nhân này vô cùng thưởng thức gã thanh niên kia, cho nên mới yêu cầu Châu Ứng Tinh ký văn bản mệnh lệnh, điều Hứa Nhạc đến khu căn cứ huấn luyện là một giáo quan. Đám sĩ quan cấp trên của các quân khu cũng không có bất cứ người nào dám đưa ra lời dị nghị. Có được bối cảnh cường đại như vậy, những đãi ngộ mà Hứa Nhạc nhận được trong căn cứ huấn luyện tự nhiên là sẽ không kém chút nào. Hắn mở cánh cửa nhà trọ lâm thời của giáo quan rồi đi vào, thẳng vào phòng tắm rửa mặt sơ qua bằng nước ấm, nhìn lên khuôn mặt có chút mơ hồ xuất hiện trên gương, nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó dùng sức xoa xoa nhẹ hai má của mình. Mỗi ngày đều phải đóng vai một gã giáo quan lạnh lùng lãnh khốc, ngay cả muốn mỉm cười cũng không được cười. Hắn có chút u oán nhìn chằm chằm vào gương, mặt xuất hiện trong gương mình, lại liếc nhìn cặp kính râm đặt trên kệ bên cạnh. Cặp kính râm to lớn này là do hắn mượn từ một vị giáo quan khác trong căn cứ huấn luyện. Nó có chút lớn, khi đeo vào quả thật cũng không quá thích hợp. Hắn hiểu rất rõ ràng những gã quân nhàn sĩ quan trong khu căn cứ huấn luyện này kỳ thật đều là thập phần ưu tú. Chỉ có điều bọn hắn còn chưa từng tiếp xúc qua với con robot MX thế hệ mới lần nào. Trong buổi khảo hạch cuối khóa sắp tới, khẳng định cũng sẽ có người có thể vượt qua. Chính là không biết đến lúc đó nghênh đón bản thân mình sẽ là những hình thức khiêu chiến như thế nào. Xem ra mình cũng không có khả năng gạt bỏ hoàn toàn ý tưởng đánh lôi đài rồi. Hắn ngắm nhìn mình một lúc sau, rồi nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay lại, khẽ mỉm cười, sau đó cầm lấy điện thoại, bấm một chuỗi dãy số. Hứa Nhạc mãi cho đến bây giờ cũng không có kế hoạch dùng thực chiến để khẳng định quyền uy giáo quan của mình. Đó là bởi vì hiện tại bên người hắn cũng không có hệ thống cảm ứng ý nghĩ quen thuộc. Năm rồi trước khi chạy tới S2 tiến hành ám sát Mạch Đức Lâm, hắn đã đem bộ hệ thống cảm ứng ý nghĩ ra khỏi cái máy tính sách tay của hắn, bỏ vào trong tủ sắt chứa đồ của công ty bảo an Tịnh Thủy. Hiện tại cái máy tính sách tay nặng nề mà tinh vi kia đã trở thành chứng cứ vụ án của chính phủ liên bang, còn hắn cũng không biết bản thân mình còn có quyền hạn để vào công ty bảo an Tịnh Thủy nữa hay không. Cho nên đành phải bỏ mặc hệ thống cảm ứng ý nghĩ kia ở trong đó mà thôi. Cú điện thoại vừa rồi là hắn gọi cho Lợi Hiếu Thông. Từ lúc ra tù đến nay Hứa Nhạc mãi vẫn chưa có liên hệ với hắn. Tuy rằng hắn chính là người đầu tiên trong liên bang chấp nhận đầu tư vào Hứa Nhạc. Hứa Nhạc từ chỗ của Châu Úc biết được tình hình hiện nay của Lợi gia có chút không ổn. Bởi vì chính phủ liên bang cùng với nghị viện liên tục thông qua một số văn bản tài chính, yêu cầu công khai tình hình tài chính, khiến cho sức ảnh hưởng của Lợi gia đối với giới tài chính liên bang gặp phải sự đả kích vô cùng trầm trọng. Mặc dù những hành động lần này nói thế nào cũng không ảnh hưởng đến căn cơ gia tộc thiết toán Lợi gia, thế nhưng Lợi Hiếu Thông thân chỉ là nhân vật thừa kế thứ hai của Lợi gia, giờ phút này nói sao thì cũng đang cực kỳ bận rộn. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Hứa Nhạc đáng nhẽ phải là địch nhân bất cộng đái thiên với Lợi gia mới đúng. Nhưng mà hắn vẫn cùng với Lợi Thất Thiếu gia duy trì một mối quan hệ làm ăn ăn ý nào đó. Hôm nay Hứa Nhạc đã nhận được sự ưu ái của Phí Thành Lý gia, chỉ dựa vào điểm này mà thôi, liền có thể nói sự tiến hành đầu tư thêm vào lần thứ hai của Lợi Hiếu Thông là vô cùng chính xác. Hai người bảo trì mối quan hệ gần như là hữu nghị như thế này, cũng đã đạt được sự ủng hộ ngầm của thượng tầng Lợi gia. Hứa Nhạc cần sự giúp đỡ của Lợi Thất Thiếu gia để làm lại hệ thống cảm ứng ý nghĩ một lần nữa. Kỳ thật cho dù không có sự trợ giúp của hệ thống cảm ứng ý nghĩ thì hắn tin tưởng rằng bản thân mình thao tác con robot MX cũng đã đủ để đánh bại đám quân nhân, đệ tử kiêu ngạo trong căn cứ huấn luyện này. Chỉ là năm đó Chu Ngọc đã tận mắt chứng kiến trận robot đối chiến trên sơn mạch Tạp Kỳ. Nếu như lần này điều khiển robot trình độ chênh lệch như mực nước sông với mặt nước biển như thế, có lẽ sẽ khiến cho hắn hoài nghi gì đó. Dù sao thì gã quân nhân bề ngoài ôn nhuận này có mối liên hệ rất chặt chẽ với hậu sơn núi Mạc Sầu, Hứa Nhạc cũng có chút phải cẩn thận. Càng quan trọng hơn chính là, nếu không thể trong quá trình đối chiến mà thể hiện ra sức chiến đấu ở cấp bậc Lý Cuồng Nhân, đạt được thắng lợi mang tính áp đảo, như vậy thì trận đối chiến này mặc dù có thể thắng lợi, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Ký khế ước bán mình, lại bị Bộ Quốc phòng điều tới huấn luyện một đám quân nhân kiêu ngạo. Đây kỳ thật cũng không tính là hạnh phúc gì, nhưng mà cái nhìn của mỗi người đối với hạnh phúc là không giống nhau. Hứa Nhạc thoáng tha lỏng hai má mình một chút, mỉm cười tủm tỉm nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, bắt đầu cẩn thận cạo râu. Hắn nhớ tới cuộc sống gian nan lúc trước trong nhà giam tăm tối, nghĩ đến chuyện bản thân mình cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng về thân phận đào phạm hàng đầu liên bang nữa, mỗi lần rửa mặt cũng không cần phải đi sửa chữa hàng lông mày của mình. Hắn liền cảm thấy một nỗi hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi thành lời. Thời tiết khu căn cứ huấn luyện trong dãy núi bắt đầu chuyển sang cuối hạ. Sau đó là những cơn gió thu bắt đầu thổi miên man, thế nhưng cũng không thể nào thổi đi hết cái thời tiết nóng nực ở nơi này. Cuộc sống cứ như vậy ngày từng ngày buồn tẻ trôi qua. đám quân nhân xuất phát từ những đơn vị khác nhau này, mặc dù vẫn không ngừng tức giận, thế nhưng lại cực kỳ nghiêm túc trong việc học tập huấn luyện. Ba con robot MX tiêu chuẩn trong gian nhà kho huấn luyện ngầm dưới lòng đất, hàng đêm vẫn bị trinh phạt mãnh liệt, bị các đội quân nhân theo trình tự không ngừng thao luyện. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn lưu loát như thân thể của mọi người, thế nhưng ít nhất cũng tạm cho là được điều khiển thành công. Hứa Nhạc quả thật không ngờ đến, chỉ một chiêu khích tướng đơn giản nhẹ nhàng của mình như vậy, cư nhiên có thể tạo thành một chút tác dụng. Rõ ràng là mấy gã quân nhân này đều là những gã học viên đã từng tốt nghiệp với thành tích khá cao trong các học viện quân sự. Chỉ số IQ của đám này nói thể nói là hoàn toàn không thấp, thế nhưng vì sao lại bị nằm trong sự sắp đặt của mình cơ chứ? Nói đi thì cùng nói lại, hắn chỉ có thể nói là căn cứ theo tính cách, tính tình của từng gã quân nhân khác nhau mà tiến hành áp chế, khích tướng hoặc là ép buộc khác nhau. Mặc dù đều cùng là quân nhân cả, thế nhưng dù sao giữa người và người cùng có sự khác biệt. Hơn nữa đám quân nhân này cũng đã lăn lộn trong quân đội khá lâu rồi, khó có thể giữ lại tính chất khí thế đơn thuần mộc mạc vốn có của con người. Trải qua thời gian huấn luyện lâu dài, những tố chất đặc biệt trong mỗi con người đều được đơn giản trực tiếp thể hiện ra toàn bộ. Có lẽ có một số kẻ cũng đại khái hiểu được ý đồ của Hứa giáo quan, nhưng cùng có kẻ lúc nào cùng dùng sắc mặt khó chịu mà nhìn hắn, sau đó vui đầu vào trong huấn luyện, chờ sau khi thông qua được khảo hạch, như vậy thì cái ngày hoàn mỹ đi khiêu chiến với gã giáo quan này cũng đã đến. Đơn giản, trực tiếp chính là phù hợp với tình hình của Hứa Nhạc. Cho nên trong mấy ngày gần đây hắn luôn luôn đi vào lớp học với một khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh. Gã giáo quan lạnh khốc lạnh lùng này trong lòng cũng không hề lo lắng là ngày đó sẽ đến. Ngược lại xuyên thấu qua cặp kính râm mới mà Châu Úc vừa gửi đến cho hắn. Hắn hưng phấn nhìn thấy rất rõ ràng đám quân nhân giống như là ăn xuân dược vậy, không ngừng gào khóc la hét, tinh lực không có chỗ nào để phát tiết. Trong lòng Hứa Nhạc nghĩ thầm. Hóa ra quân đội cũng chỉ là một cái địa phương đơn giản như thế mà thôi. Việc huấn luyện con robot MX này cũng không có giáo trình soạn sẵn, toàn bộ đều là do Hứa Nhạc tự biên tự diễn. Hơn nữa dạo này khi công ty cơ khí Quả Xác cùng với căn cứ lắp ráp tổng trang thiết bị quân dụng tiến hành hợp tác sản xuất con robot MX hàng loạt, đã có một số cải tiến khác đi so với bản thiết kế lúc trước của Hứa Nhạc và Thương Thu nghiên cứu ra. Hắn cũng chưa có bất cứ kinh nghiệm giảng dạy nào cả. Cho nên mỗi ngày đi dạy học, trên thực tế có thể nói là một quá trình vô cùng thống khổ. May mắn là hắn thông qua Bộ Quốc phòng đã lấy được không ít tư liệu của công ty cơ khí Quả Xác. Hơn nữa hắn lại xin được quyền hạn mỗi đêm cùng với Thương Thu tiến hành trao đổi trực tiếp từ xa. Cộng thêm hắn có được kinh nghiệm điều khiển robot tại biệt khu của Đại học Lê Hoa, cho nên hết sức miễn cưỡng cũng coi như là hoàn thành được công việc được giao. Có đôi khi Hứa Nhạc cũng có thoáng có chút đắc ý, quân đội liên bang đại khái cũng cần những công tác giảng dạy này. Nếu bản thân mình có thể thực hiện tốt công tác giảng dạy này, như vậy cơ hội thi công tử nhận được lệnh đặc xá đại khái cũng sẽ cao hơn nhiều. Ngoại trừ việc gây ra sức ép khi huấn luyện con robot MX, phần lớn thời gian Hứa Nhạc đều lặng lẽ quan tâm đến thế cuộc của phía bên Tây Lâm cùng với những động tĩnh bên trong liên bang. Câu ngạn ngữ của liên bang cũng đã từng nói qua. Hoàng đế rời khỏi hoàng cung của mình, bên trong toàn bộ quốc gia, vẫn như trước không thể quên đi sự hỗn loạn của thiên hạ. Hứa Nhạc cũng không biết tin tức tình báo Mạch Đức Lâm là gián điệp của đế quốc đến tột cùng khi truyền ra, không biết chiến tranh đến khi nào thì sẽ dấy lên. Chính phủ liên, bang khẩn trương chờ đợi, hắn cũng đang chờ đợi. Hơn nữa những tin tức từ phía Thanh Long Sơn, lãnh tụ Nam Thủy truyền về đặc khu thủ đô cũng là những tin tức tốt. Trong cuộc sống bình tĩnh như thế này, những trận gió thu đầu tháng 9 chậm chậm thổi qua. Phía bên căn cứ huấn luyện đưa đến một đám quân nhân mới, được chủ quản của căn cứ huấn luyện mệnh lệnh trực tiếp do Hứa Nhạc quản lý. Đứng tại cửa khu căn cứ huấn luyện, nhìn thấy hơn 10 gã hán tử lần lượt từ trên chiếc xe quân dụng nhảy xuống, mắt hắn không khỏi hơi nheo lại. Mùa đông chưa tới, thế nhưng hắn lại cảm thấy một luồng hàn ý nhàn nhạt. Tổng cộng 17 gã hán tử. Thân hình hoặc là khôi ngô hoặc là xốc vác, ánh mắt hoặc là lạnh lùng, hoặc là thô bạo. Bọn họ cũng không có mặt quân trang, thế nhưng trên cơ thể lại lộ ra một cỗ cảm giác khí thế hung ác giết người không nháy mắt. Nhưng mấy người đó chỉ thoáng hơi chút quay người lại, đã có thể hoàn toàn đem cái khí thế hung ác mãnh liệt kia hoàn toàn che đi, một tia cũng không lộ ra. Hùng Lâm Tuyền, Lưu Giảo, Cổ Tích Phong, còn có thiếu tá Lan Hiểu Long, Hứa Nhạc nhìn một loạt người đang nghiêm lúc dừng trước mặt mình đây, hiểu được vì sao các chủ quản của khu căn cứ lại đặc biệt làm ngơ, kêu một giáo quan như hắn đến đây đón người. Bởi vì 17 gã hán tử đứng ở đây, toàn bộ đều là những thành viên của tiểu đội chiến đấu số 7 của công ty Bảo An Tịnh Thủy. Tiểu đội 7, tiểu đội chiến đấu trực tiếp thuộc Ban An toàn cố vấn công ty Bảo An Tịnh Thủy trực thuộc công ty cơ khí quá sát đã tập hợp hoàn tất, phụng lệnh hướng về phía chủ quản báo cáo. Xin cho chỉ thị, nhanh nhẹ, dũng mãnh, mang phong cách quân nhân chiến đấu chuyên nghiệp, không chút cảm xúc. Cơ pháo thủ Hùng Lâm Tuyền tiến lên phía trước một bước, đứng thẳng người, thực biện động tác chào theo lễ nghi quân đội, cao giọng báo cáo với Hứa Nhạc. Hứa Nhạc im lặng không nói gì, không biết những người này bởi vì lúc trước mình đã đâm Bạch Ngọc Lan một đao sau lưng, cho nên mới giống lên với mình như vậy, hay là bản thân bọn hắn trước giờ đều thích ăn to nói lớn như thế. May mắn là hắn hơn hai tháng gần đây trong căn cứ huấn luyện đã đóng vai một gã giáo quan lạnh lùng, lãnh khốc. Trên người cũng tràn ngập hơi thở lãnh lệ của quân nhân, đã được huấn luyện trong khoảng thời gian tiếp xúc với đám quân nhân kiêu ngạo kia. Chính nhờ vì vậy nên hắn mới có thể vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đám quân nhân thiết huyết kia, cũng không bị dọa phải lùi lại. Trầm mặc một lát, hắn thoáng có chút ngẫm nghĩ sau đó nhẹ giọng nói, không có chỉ thị gì cả. Một khi đã đến đây, vậy thì về nghỉ ngơi đi. Ngồi lên chiếc xe quân dụng tự động màu xanh biếc tiến vào trong khu căn cứ huấn luyện. Hứa Nhạc gỡ chiếc kính râm trên mặt xuống, ánh mắt nheo lại, cau mày hỏi, đây là chuyện gì vậy? Tiểu đội 7 tiến hành tập hợp lại, rồi tại sao lại đưa đến khu căn cứ huấn luyện này? Là mệnh lệnh trực tiếp của Bộ Quốc phòng. Tiểu đội 7 đã tập hợp lại rất lâu rồi, chỉ là bản thân anh là chủ quản cũng không có mặt ở đó, cho nên bọn họ cũng không được dùng vào chuyện gì. Đội cảnh vệ cảng đô của tôi cũng đã sáp nhập vào, xem như là lực lượng phụ trợ cho tiểu đội 7. Lần này bọn họ cũng không cùng đến đây. Hiện tại tính ra, những người mà anh có thể chỉ huy, trên cơ bản có thể nói là một doanh quân đội. Thiếu tá Lan Hiếu Long ngồi bên cạnh hắn giảng giải. Thân là sĩ quan của đội cảnh vệ đặc khu Cảng Đô, cũng đã từng tiếp xúc qua với Hứa Nhạc một khoảng thời gian, khi nói chuyện cũng tự nhiên hơn nhiều. Hắn nhún nhún vai nói, lúc còn ở Cảng Đô, tôi tiếp nhận nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho anh. Hiện tại thoạt nhìn thì cũng không khác nhau bao nhiêu. Hứa Nhạc trầm mặc thật lâu, nhìn về phía đám tổ viên trầm mặc đang ngồi trên chiếc xe quân dụng tự động phía trước, khẽ hạ giọng, nói, tôi hỏi là tại sao lại vậy? Mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, chúng ta làm sao có thể biết được nguyên nhân mà nói? Lan Hiểu Long lại nhún nhún vai, nói, chẳng qua đại khái là có thể đoán được một chút. Hứa Nhạc cười khổ nhìn hắn, nói, mau nói nhanh đi. Bằng không cái đầu của tôi sẽ thắc mắc không yên. Tôi là người của sư đoàn thiết giáp 17, Bạch Ngọc Lan. Lan Hiểu Long thoáng nhìn sắc mặt Hứa Nhạc một chút, nói tiếp, đều là người của sư đoàn thiết giáp 17. Trong số 18 tổ viên của tiểu đội 7 chúng ta, có đến 15 người xuất thân từ sư đoàn. Sức chiến đấu của tiểu đội 7 ở công ty Bảo An Tịnh Thủy từ trước đến giờ đều là cực mạnh. Bộ Quốc phòng không thông qua ban giám đốc của quả xác mà trực tiếp hạ mệnh lệnh tập hợp lại tiểu đội 7. Quyền lực mạnh mẽ như thế này, khẳng định là do ý muốn của lão sư đoàn trưởng. Tiểu đội cảnh vệ Cảng Đô từ trước đến giờ đều nằm tại đặc khu Cảng Đô. Tiểu đội trước khi thay đổi phiên hiệu thì chính là sư đoàn thiết giáp số 17, nổi danh nhất trong toàn bộ liên bang. Năm đó Lý Thất Phu chính là sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17. Hứa Nhạc lâm vào trầm mặc. Một tiểu đội chiến đấu nho nhỏ của công ty Bảo An, cư nhiên cũng có thể liên lụy đến vị lão nhân gia kia của Phí Thành sao? Cậu chỉ là một gã quân nhân quản huấn trong căn cứ huấn luyện, đây chính là xuất lực cho quân đội liên bang để cho cậu mang theo tiểu đội 7 trở thành một đám thuộc hạ của cậu. Lan Hiểu Long hít một ngụm thuốc lá, vẻ mặt trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, lão sư đoàn trưởng khẳng định là không muốn nhìn thấy đơn vị bộ đội trước đây của mình, từ một chi thiết huyết hùng binh. Biến thành một đơn vị bộ đội ăn no hưởng lạc nằm một chỗ hưởng biên chế ở Cảng Đô. Ông già một khi đã xem trọng anh, cái nhiệm vụ này tự nhiên cũng sẽ giao lại cho anh rồi. Anh hiện tại khẳng định không thể làm sư đoàn trưởng được, cũng chỉ có thể theo tiểu đội 7 chúng tôi bắt đầu luyện tập dần dần mà, thôi. Hứa Nhạc nghĩ thế cái phương thức suy luận này quá mức hoang đường. Lý Thất Phu thân là quân thần liên bang, cho dù là nhìn từ phương diện nể mặt đại thúc, hay là hết sức quan tâm đến mình đi chăng nữa, thế nhưng nói thế nào cũng không thể đích thân đi làm những chuyện giống như thế này được. Anh suy đoán như thế sao? Vô nghĩa. Nếu như tôi có thể biết được đám đại nhân vật này suy nghĩ cái gì, như vậy tôi còn đi làm binh lính làm gì nữa? Trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán không tốt hơn sao? Lan Hiểu Long tức giận nói. Đám quân nhân, tổ viên, tổ đội chiến đấu ngồi trên chiếc xe vận chuyển tụ động, lúc nãy đều bảo trì trầm mặc, nghiêm túc, giờ phút này liền bắt đầu trở nên nhốn nháo. Có người duỗi chân, có người hút thuốc, có người bắt đầu lớn tiếng nói gì đó. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, lại nghĩ đến chuyện gã thiếu tá ngồi bên cạnh mình đây lúc trước ở trong khu căn cứ ngầm trong bộ công trình đã nhìn chằm chằm vào cặp bồng đảo của Thương Thu, khẽ hít một hơi nói. Quả nhiên không hổ là quân lính xuất thân từ đội cảnh vệ đặc khu Cảng Đô. Giống nhau thôi. Anh cũng đâu phải là quân nhân hoàn toàn đứng đắn gì đâu. Lan Hiểu Long nhún vai nói. Căn cứ huấn luyện trước giờ vẫn chỉ có hơn 30 gã quân nhân ưu tú của quân đội liên bang. Đột nhiên lại có thêm 17 tên quân nhân vũ trang biên chế không chính thức. Tuy rằng theo như lời giải thích của phía Bộ Quốc phòng, đám quân nhân vũ trang này đến đây chỉ là dự thính. Nhưng mà không khí bên trong căn cứ nói thế nào vẫn như cũ, có chút quái dị. Ba đại công ty bảo an của liên bang vẫn thường xuyên cùng với quân đội tiến hành hợp đồng tác chiến lâm thời. Thế nhưng những gã quân nhân đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự này so với những gã quân nhân không chính thức, rõ ràng là sự khác biệt một trời một vực. Đám quân nhân võ trang trong tiểu đội 7, kỳ thật đều có quân tịch trong quân đội liên bang cả. Nhưng mà không rõ vì cái gì. Giờ phút này khi quay trở về đơn vị chính thức của mình, đúng là ngay cả một chút hình dáng quân nhân chuyên nghiệp cũng không có, lại cũng chẳng thèm làm đúng bổn phận của một gã quân nhân chính hiệu. Điều quan trọng nhất chính là, các gã quân nhân tốt nghiệp từ các trường học viện quân sự đều có những tác phong hình thức, phong thái điển hình của học viện mà mình đã từng học, dựa vào thành tích trong trường học mà đạt được sự đề cử đến nơi này. Còn 17 gã hán tử không chuyên nghiệp kia, tuyệt đối xuất thân bình thường. Đều là những binh lính trưởng thành trên chiến trường, dựa vào giết địch lập công, mới đạt được đến ngày hôm nay. Luận về cấp bậc, tự nhiên là đám quân nhân chuyên nghiệp kia cao hơn nhiều. Ngoại trừ Lan Hiểu Long ra, các thành viên khác của tiểu đội cũng chẳng ai móc ra được một cái quân hàm đáng để người khác liếc mắt nhìn. Luận về năng lực chỉ huy cùng với phối hợp tác chiến trong các cuộc khảo hạch, đám quân nhân chuyên nghiệp kia cũng bỏ xa đám người của tiểu đội, bảy một quãng. Nhưng nếu nói đến năng lực thực chiến cụ thể, 17 gã hán tử biểu hiện bình thường kia, tuyệt đối sẽ không để đám quân nhân ưu tú kia vào mắt. Mà đối với đám quân nhân kiêu ngạo trong các học viện quân sự kia thì tràn ngập vẻ khinh thường cùng với miệt thị. Càng khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy quái dị chính là không khí bên trong khu căn cứ huấn luyện mặc dù tràn ngập không khí khẩn trương quái dị, nhưng mà song phương thế nhưng cũng không hề phát sinh ra bất cứ xung đột kịch liệt gì cả. Quan sát suốt hai ngày, mặc dù biểu biện bề ngoài hắn có chút thân thiết với đám người tiểu đội 7 hơn bình thường, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, chủ yếu là đám quân nhân xuất thân các học viện kia vẫn duy trì sự ẩn nhẫn của mình, không hề xuất ra chút xíu gì bản tính sĩ quan thượng cấp của mình cả. Tinh thần của đám quân nhân sĩ quan trong căn cứ huấn luyện, toàn bộ đều đã đặt hết lên trên buổi khảo hạch robot MX thế hệ mới rồi. Phần lớn các khảo hạch các môn khác trong việc huấn luyện cũng đã xong hết. Duy nhất còn lại mỗi khảo hạch về con robot MX này nữa mà thôi. Ánh mắt bọn họ mỗi lần nhìn về phía Hứa Nhạc đều đã đỏ bừng lên rồi. Bởi vì Hứa Nhạc trong căn cứ huấn luyện đã thể hiện ra thái độ cao ngạo đặc biệt như thế, cho nên đám quân nhân nhận huấn luyện cũng đã bắt đầu nhờ người điều tra xuất thân của bắn. Cuối cùng đám người đó rốt cuộc cũng tìm ra được quan hệ giữa hắn với cấp trên cao cấp của Bộ Quốc phòng. Mọi người đến lúc này đều cho rằng mình hiểu được vì sao gã Hứa giáo quan này lại kiêu ngạo lãnh khốc đến như thế. Trong quân đội, điều không thể chấp nhận được nhất chính là dựa vào quan hệ bám váy mà lên mặt. Cho nên trong lòng bọn họ đều cực kỳ buồn bực. Buổi tối trong các ký túc xá, thường xuyên có thể nghe được một gã quân nhân nào đó dùng lời nói cay nghiệt, chuẩn bị sẵn tinh thần và thể lực để khiến cho người nào đó mặt mũi biến dạng mới thỏa tức. Đến lúc 17 gã hán tử dự thính đến tiến hành khảo hạch, thì vòng khảo hạch về con robot MX thế hệ mới đầu tiên cũng đã chấm dứt. Tuyệt đại bộ phận các gã quân nhân chấp hành huấn luyện, trong buổi khảo hạch đều thể hiện khả năng thao tác cùng với năng lực thực chiến tốt đẹp, đại đủ được tiêu chuẩn thông qua khảo hạch. Mà người đạt được thành tích thực chiến xuất sắc nhất chính là Hoa Tiểu Ti, người đến từ Tây Lâm, cùng với người đạt thành tích hiểu biết sâu sắc nhất về con robot MX là Chu Ngọc. Hứa Nhạc đứng trên bục giảng tuyên đọc thành tích kết quả khảo hạch, nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Hắn quả thật vô cùng hài lòng với thành quả của hơn hai tháng vất vả vừa qua. Hắn gỡ xuống chiếc kính râm trên mũi mình, nói với đám quân nhân ngồi dưới bục giảng, nửa giờ nữa, tôi chờ các anh tại lối vào sân thể dục. Trong phòng học tràn ngập một mảnh bình tĩnh, đám quân nhân tiếp nhận huấn luyện đều trầm mặc đứng hết cả lên, hướng về phía cửa ngoài mà đi tới. Sự trầm mặc nghiêm túc này, tựa hồ như là che giấu một chút lệ khí nào trong đó. Chịu sự quản chế của kỷ luật quân đội xâm nghiêm, đám quân nhân này không có khả năng hướng về phía giáo quan làm ra chuyện gì quá đáng. Hôm nay là cơ hội không dễ dàng gì có được, có thể quang minh chính đại bộc phát ra những oán giận bấy lâu nay trong lòng mình. Nhưng dù sao bọn họ cũng là những quân nhàn ưu tú, cũng sẽ không đám giống lưu manh ngoài chợ, hô to gọi nho, kêu gào hưng phấn, bọn họ chỉ là đều nắm chặt tay, khuôn mặt hưng phấn bừng bừng mà thôi. Ra ngoài dự kiến của đám quân nhân là nửa tiếng đồng hồ sau, Hứa Nhạc cũng không có cùng với bọn họ đi xuống phòng robot đối chiến ngầm dưới lòng đất, mà mang theo bọn họ đi về phía sân thể dục rộng lớn phía sau. Cùng với những làn gió thu nhàn nhạt thổi, những phiến lá rụng đầy trong sân thể dục không ngừng bay nhẹ nhẹ. Hứa Nhạc trên mặt vẫn mang theo cặp kính râm quen thuộc, quay đầu lại lãnh, khốc nói với đám quân nhân sĩ quan phía sau, ai trước? Tôi, Hoa Tiểu Ti. Gã quân nhân cường hãn đến từ quân khu Tây Lâm ngay lập tức đứng ra, nhàn nhạt nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự tự tin. Hắn lần này đã đạt được thành tích khảo hạch thực chiến cao nhất. Hơn nữa từ lúc mới bắt đầu tham gia buổi bọc đầu tiên, cũng chính là hắn đã đứng ra dẫn dắt đám bạn học đồng thời phản kháng đối với Hứa giao quan này. Cho nên lúc này hắn cũng đứng ra đại biểu cho đám quân nhân tiến hành khiêu chiến, cũng là chuyện đương nhiên. Cũng đúng. Hứa Nhạc gật gật đầu nói, học về con robot MX lâu như vậy rồi, anh là học viên ưu tú nhất lớp học, tôi nghĩ là anh cũng hiểu rõ ràng, công dụng chủ yếu của con robot MX là cái gì chứ? Đây rõ ràng là một câu hỏi giáo quan hỏi học viên. Hoa Tiểu Ti thoáng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi mới nghiêm túc thẳng thắn trả lời, là kỹ năng đột sát cận thân. Như vậy muốn thao tác tốt con robot MX, ngoại trừ phải quen thuộc với thao tác hệ thống cơ bản, một gã phi công xuất sắc cần phải có tố chất chiến thuật nào khác nữa, là chiến đấu cận thân. Hứa Nhạc cởi bỏ bộ áo khoác quân phục trung tá cùng với chiếc quân mũ của mình xuống, gật gật đầu nói, anh nói rất chính xác. Vậy thì dùng kỹ năng chiến đấu đánh bại tôi, sau đó hãy dùng tới robot, có ý kiến gì không? Đám quân nhân đang đứng vây quanh bốn phía nhất thời nhướng cao mắt lên một chút. Tuy rằng bọn họ đều thấy những lời mà Hứa giáo quan này nói so với những bài học trước đây mơ hồ hơi có chút bất đồng, thế nhưng những lời nói này cũng có vài phần đạo lý. Điều quan trọng nhất chính là, nếu dùng robot để khiêu chiến, sẽ có hệ thống khống chế an toàn bảo hộ bên ngoài, nhiều lắm cũng chỉ khiến gã Hứa giáo quan này mất mặt một phen mà thôi. Thế nhưng nếu dùng chiến đấu cận thân này để mà khiêu chiến thì hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ khiến gã Hứa giáo quan này mất mặt, lại còn có thể khiến mặt mũi Hứa giáo quan sưng phù, xanh đỏ cả lên, như vậy mới càng thêm thống khoái hơn. Còn như chuyện bọn họ có thể nào khiêu chiến thất bại hay không? Trong lòng bọn họ cũng không hề suy nghĩ tới chuyện này. Mãi cho đến hôm nay, bọn họ vẫn như trước cho rằng gã Hứa giáo quan trẻ tuổi này chỉ là một gã chủ quan kỹ thuật xuất sắc mà thôi, chỉ là một tên tiểu tử kiêu ngạo có bối cảnh cường đại phía sau. Còn năng lực đánh đấm của hắn, làm sao có thể là đối thủ của đám quân nhân đã có chút ít kinh nghiệm xa trường như bọn họ. Hoa Tiểu Ti cũng không nói thêm lời thừa nào, ngay lập tức cởi bộ quân phục trên người xuống, bắt đầu hoạt động nhẹ chân tay, tiến hành các động tác làm nóng thân thể trước khi chiến đấu. Bộ quân phục vừa mới cởi xuống, liền phát hiện trên cơ thể gã phi công Vương Bài đến từ quân khu Tây Lâm này cực kỳ mạnh mẽ cường tráng, tràn ngập lực lượng, khẳng định cũng là một gã hảo thủ trong chiến đấu cận thân. Đám quân nhân đứng xem xung quanh, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Lúc này khảo hạch cũng đã kết thúc, bọn họ tự nhiên cũng không cần bảo trì sự lễ phép tuyệt đối đối với gã giáo quan kia. Ngẫu nhiên trên mặt một số kẻ lại thể hiện một tia nghi hoặc nhàn nhạt, nghĩ rằng vị hứa giáo quan này có thể sảng khoái chấp nhận trận khiêu chiến này, tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng mà cũng không ai chú ý đến, trong đám người xung quanh kia có hai gã quân nhân luôn dùng ánh mắt có chút âm lãnh nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Bọn họ là những quân nhân đến từ quân khu 4, mấy ngày hôm nay vẫn luôn bảo trì sự trầm mặc, mãi cho đến khi đám quân quan điều tra ra được thân phận đích thực của Hứa Nhạc, vẻ âm lãnh trong mắt bọn họ cũng càng ngày càng nồng đậm hơn nhiều. Còn các thành viên tiểu đội 7 dự thính còn lại thì đứng ở xa xa, cách biệt hẳn với đám quân nhân này. Kẻ thì đứng dựa vào cây, kẻ nằm dài trên bãi cỏ bên cạnh, bộ dáng cực kỳ lười nhác. Bọn họ cũng rất tò mò muốn biết xem thực lực thật tế của Hứa Nhạc đền tột cùng là như thế nào. Tai nghe chỉ là giả, mắt thấy mới là thật. Bọn họ cuối cùng vẫn muốn nhìn xem vị chủ quản chiến đấu mới của mình có phải thật sự là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ như lời Lão Bạch đã từng nói hay không. Chỉ có mình Chu Ngọc là cười khổ một tiếng, quay đầu đi. Hắn không muốn nhìn thấy hình dáng thê thảm của Hoa Tiểu Ti sau đó. Ngài là giáo quan, tôi sẽ không đánh thẳng vào mặt của ngài. Gió thu lặng lẽ thổi lên sân thể dục, quét lên khuôn mặt bình tĩnh của Hoa Tiểu Ti. Hắn vừa ra tay là đã thể hiện ngay thủ đoạn sắc bén nhất của quân nhân quân đội liên bang, thẳng mặt mà đánh tới. Hứa Nhạc lúc này vẫn như trước đeo chiếc kính râm của hắn. Cặp mắt bên dưới cặp kính râm thoáng nheo lại, tùy ý để mặc cho quyền phong mãnh liệt đập mặt mà tới. Tay trái hắn nhẹ nhàng lật nhẹ lại một cái, đẩy lên phía trên. Khi tới gần khuy tay của đối phương thì mới nhẹ nhàng uốn cong lại một chút. Chân hắn lập tức tiến nhanh về phía trước 3 bước. Nắm đấm, đầu ngón tay, cổ tay, khuỷu tay cứng rắn cũng nhanh chóng đập lên, giống như là một con độc xà quăng cả người phóng tới, đập mạnh lên phần ngực phải của Hoa Tiểu Ti. Động tác của hắn cực nhanh, giống như là có vô số cái bóng không ngừng chớp động lên thân thể của hai người vậy. Nháy mắt sau đó, Hoa Tiểu Ti miễn cưỡng ôm ngực lui nhanh về phía sau. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải cùng với phần ngực của mình đau đớn mãnh liệt một trận, không khỏi hoảng sợ thất sắc một trận. Hắn tự hỏi không biết thân thể của gã giáo quan này đến tột cùng là làm bằng thứ gì, cư nhiên có thể đạt tới trình độ tốc độ khủng khiếp đến như vậy. Đang trong lúc mọi người khiếp sợ, Hoa Tiểu Ti kêu lên một tiếng, vội vã thối lui về phía sau. Hứa Nhạc đột nhiên thu quyền lại, nhấc đùi phải lên một cái. Cả người hắn giống như là một đạo thiểm điện phóng thẳng về phía trước, bổ thẳng vào phần sườn bên phía đấu gối trái của Hoa Tiểu Ti. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể của Hoa Tiểu Ti đều tập trung phòng ngự nửa người phía trên. Thân thể hắn nhất thời mất cân bằng, tựa như một màn hành động trong các bộ phim điện ảnh vậy, trong không trung lộn nhào một vòng, sau đó thảm không thể nói nên lời, té mạnh một cái xuống mặt đất phía sau, phát ra một tiếng vang trầm đục. Trong toàn sân thể dục là một mảnh tĩnh mịch, đám quân nhân sĩ quan đứng đó mang theo cảm giác không thể nào tin nổi nhìn một màn phát sinh trong sân. Có người lúc trước cũng nghĩ rằng năng lực chiến đấu cậu thân của Hứa giáo quan khẳng định là rất mạnh, cho nên hắn mới có thể sảng khoái đáp ứng sự khiêu chiến như thế này. Nhưng mà bọn hắn nói thế nào cũng không hề nghĩ tới, Hoa Tiểu Ti thân là cường giả xuất thân từ quân khu Tây Lâm, không ngờ ở trước mặt Hứa Nhạc ngay cả một chiêu cùng không thể nào chống đỡ nổi. Bọn họ chỉ nghe một trận lộp bộp như mưa rào vang lên, Hoa Tiểu Ti đã bị Hứa Nhạc đánh cho biến thành một khúc gỗ cứng ngắc, bị ném tung bay trong không trung. Nếu mà thời gian chiến đấu có kéo dài một chút, cho dù là kết quả cuối cùng Hứa Nhạc có chiến thắng, thì đám quân nhàn này trong lòng cũng có thể dễ dàng chấp nhận loại cục diện như thế này. Nhưng mà bọn họ chỉ nghe thấy một trận âm thanh lộp bộp như mưa rơi, hay là tiếng đấm nhanh vào trong bao cát vang lên, Hoa Tiểu Ti đã thể hiện vẻ mặt sầu thảm lùi về phía sau. Ngay sau đó Hứa giáo quan chỉ khẽ đá mạnh một cước, Hoa Tiểu Ti đã bay lên không trung rồi nằm luôn xuống đó. Bọn họ có thể nhìn ra được, thế mà Hứa giáo quan trẻ tuổi kia sử dụng, tựa hồ cũng là một loại kỹ xảo chiến đấu cận thân đặc biệt trong quân đội, nhưng mà tựa hồ tại một số phương diện nào đó lại cực kỳ bất đồng. Đặc biệt là cảm giác khi hắn ra tay, bất luận là hất tay, nâng đầu gối, hay phóng thẳng về phía trước, mỗi một cái động tác hành động đều cực kỳ dứt khoát lưu loát. Hơn nữa tốc độ lại nhanh đến vô cùng. Một khắc phát ra, nháy mắt đã thu hồi về, không hề toàn diện duỗi thân ra, thế nhưng lại đem tốc độ bộc phát lên đến cực hạn. Loại phương thức chiến đấu cận thân giống như thế này, tổng thể cứ khiến cho người xem có một loại cảm giác như là Hứa Nhạc chưa hề xuất hết toàn lực ra vậy, vẫn còn lưu lại khá nhiều lực lượng. Thế nhưng hiệu quả mà hắn tạo ra cũng rõ ràng hữu lực. Kết quả cuối cùng như vậy khiến cho người khác phái trố mắt cứng người. Chỉ một khắc đối mặt đã lập tức đánh bại Hoa Tiểu Ti. Loại năng lực chiến đấu cận thân như thế này không khỏi có chút cường hãn quá mức bình thường. Nhìn Hứa Nhạc mặt đeo cặp kính râm bình thản đứng đó, trong cặp mắt của đám quân nhân xung quanh rốt cuộc sinh ra một loại cảm giác kính sợ cùng với bội phục mãnh liệt, hơn nữa trong lòng còn có một chút rét lạnh nhàn nhạt nữa. Hai gã quân nhân ánh mắt âm lãnh kia thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái, thoáng cầu chặt mày lại, tựa hồ như phát hiện ra sự tình bọn chúng muốn làm hình như có chút khó giải quyết. Mà đám tổ viên tiểu đội 7 đứng ngồi lố nhố bên ngoài lúc này đã sớm toàn bộ đứng thẳng người lên bên cạnh cái bục đá bên ngoài sân thể dục. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thần tình vô cùng phức tạp nhìn chăm chú về phía Hứa Nhạc. Bọn họ lúc này cảm nhận được những đánh giá trước đây của Bạch Ngọc Lan, đại khái cùng có thể xác nhận được sự quan hệ giữa tương lai sau này của mình cùng với gã thanh niên cường hãn đang ở trước mặt mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứa Nhạc tháo cặp kính râm xuống, chậm chậm bước về phía Hoa Tiểu Ti đang nằm trên mặt đất phía trước. Lúc nãy khi ra tay hắn ngay cả một tia lực lượng chân chính trong cơ thể cũng không có điều động tới, mà hoàn toàn chỉ bằng vào năng lực cơ thể mạnh mẽ cùng với hơn 10 tư thế tập luyện thuần thục và kinh nghiệm chiến đấu theo bản nhiều năm nay mà ra tay. Mặc dù đánh bại đối phương cũng không hề có chút khó khăn nào, nhưng mà cũng không có khiến cho đối phương bị bất cứ thương tổn nặng nề nào. Ngày nào có thể đánh bại được tôi, sau đó hãy tính tới chuyện thao tác robot mà khiêu chiến tôi. Hắn mỉm cười nói, tưởng tượng đến chuyện không cần phải điều khiển robot mà cũng không lộ ra chuyện thực lực của mình không bằng Lý Cuồng Nhân, hắn liền cảm thấy cực kỳ vui mừng. Hoa Tiểu Ti chống nửa thân trên ngồi dậy, ói ra một ngụm vừa đất cát vừa nước miếng, có chút oán hận nói, chẳng qua là do tôi khinh địch, bằng không nói thế nào cũng có thể kiên trì được thêm một chút nữa. Quân nhân chính là đơn giản trực tiếp như vậy, thất bại đó chính là thua. Hoa Tiểu Ti cũng không định kiên trì hay là cái bướng gì cả. Chỉ là hắn mãi có cảm giác là từ đầu đã bị cái bộ dáng bình thường của gã giáo quan trẻ tuổi này đánh lừa, cho nên gần như là bị đánh phủ đầu không có khả năng hoàn trả, bằng không hắn nhất định có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà khi hắn vừa mới ngẩng đầu dậy, đã thấy được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, thành khẩn đến cực hạn của gã giáo quan bình thường hắn rất không thích này. Hắn nhất thời không khỏi trầm mặc không nói nên lời. Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện ra, gã Hứa giáo quan này khi không mang kính râm, khuôn mặt cười tủm tỉm tại sao lại có cảm giác thân thiết đến như thế, tựa hồ nhìn qua cũng không hề đáng giận giống như trước đây vậy. Cũng không ai biết rõ ràng, trong vòng 2 tháng tiến hành huấn luyện lớp học robot này, Hứa Nhạc mãi vẫn cứ mang trên mặt cặp kính râm kia chính là vì để che giấu nụ cười rạng rỡ mà chân thành của hắn cùng với bộ mặt dễ gần, cặp mắt mộc mạc, không chút lực sát thương nào. Hắn mãi vẫn muốn đóng vai trò một gã giáo quan lạnh lùng, lãnh khốc. Hắn có thể đem khóe môi của mình biến thành một đường cong nhếch mép kiêu ngạo, thế nhưng Thủy Chung vẫn không có biện pháp nào để xử lý được ánh mắt của hắn. Hoa Tiểu Ti thoáng lắc lắc đầu mấy cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, lùi thủi lui nhanh về phía sau. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn đám quân nhân đứng xung quanh mình, mỉm cười bình tĩnh nói, còn ai nữa không? Cũng không ai lên tiếng trả lời. Có một số gã quân nhân tuy rằng tự nhận năng lực chiến đấu cận thân của mình mạnh hơn Hoa Tiểu Ti một chút, thế nhưng khi nghĩ đến cảnh phải đối mặt với thực lực cùng với cách chiến đấu nhìn bề ngoài thì hỗn loạn, nhưng kỳ thật thì lại sắc bén đến cực điểm kia, trong lòng bọn họ không hề có bất cứ niềm tin tưởng chiến thắng nào cả. Thời khắc mà bọn họ nhìn thấy khuôn mặt mang theo nụ cười tủm tỉm rạng rỡ của Hứa giáo quan, nghĩ tới tình cảnh học tập về robot trong những ngày vừa qua, trong lòng lại trở nên bình tĩnh hơn không ít. Trong lòng bọn họ nghĩ cũng giống như là Hoa Tiểu Ti vậy, vốn cũng chỉ là muốn lợi dụng trò đùa này để phát tiết cảm giác xúc động trong lòng của mình mà thôi. Hiện tại thấy thực lực của Hứa Nhạc như vậy, cộng với vẻ mặt rạng rỡ trước giờ vẫn cố gắng che giấu của hắn, nỗi oán giận trong lòng bọn họ cũng dần dần nhạt đi. Trong một mảnh im lặng xung quanh như vậy, đột nhiên lại có người thấp giọng nói, có thể chấp nhận một chọi hai hay không? Hứa Nhạc thoáng có chút nghi hoặc liếc mắt quay đầu nhìn lại. Vượt ngoài dự kiến của mọi người, sau khi Hứa Nhạc thể hiện ra thực lực chiếu đấu cường hãn của mình, thế nhưng vẫn có quân nhân nào đó đứng ra trầm giọng khiêu chiến với Hứa giáo quan như vậy. Kẻ đứng ra khiêu chiến lần này chính là người đến từ quân khu 4, chính là hai gã trước đây đã dùng ánh mắt âm lãnh dò xét Hứa Nhạc. Có lẽ bọn họ đối với năng lực chiến đấu của bản thân mình có chút tâm đắc. Thế nhưng kỳ dị chính là, tất cả mọi người ở đây đều không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ tựa hồ như cố gắng tìm mọi cơ hội để ra mặt đả kích Hứa Nhạc cho bằng được như vậy. Đám quân nhân đứng xung quanh đồng loạt cầu mày lại, nghĩ thầm cho dù cũng đã biết rõ ràng quân hàm của vị giáo quan này, nhưng bọn họ cũng không phải là học viên chân chính, đứng ra khiêu chiến một gã giáo quan nhỏ tuổi. Cho dù bị thua cũng đủ để dọa người rồi, nhưng tại sao lại đòi đối chiến hai đối một cơ chứ? Chẳng qua khi đám quân nhân này nhận ra được thân phận thật sự của hai người đứng ra khiêu chiến, những lời nguyên bản bọn họ định nói ra, đồng thời nhất loạt trở thành một mảnh băng tuyết, nắm chặt lại dưới khóe răng không thể nào toát ra khỏi cặp môi của bọn họ. Hai gã quân nhân ra mặt khiêu chiến này, trong lớp bọc robot từ đầu đến giờ đều luôn trầm mặc dị thường, thực thi DUUNG bổn phận học viên của mình. Thế nhưng trên thực tế, hai người bọn họ lại đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác, bởi vì hai người này đặc biệt xuất thân từ sư đoàn thiết giáp số 7, sư đoàn vương bài cua quân khu 4. Nghĩ đến những thành tích sáng rọi chói mắt vô cùng của đối phương trong liên bang, rồi lại đến vị sư đoàn trưởng trẻ tuổi nhưng lại lãng nhân lãnh liệt kinh khủng kia. Mặc dù đám quân nhân trong căn cứ huấn luyện này đều là những đứa con cưng trong quân đội liên bang, thế nhưng bọn họ cũng không có ai nguyện ý đi trêu chọc vào bọn họ. Ai cũng đều biết tiếng vị đỗ sư đoàn trưởng kia lãnh khốc vô tình đến mức nào, hơn nữa lại còn cực kỳ che đậy khuyết điểm, bênh vực cho thuộc bạ hết mức. Nếu như có thể ở dưới trướng của vị sư đoàn trưởng như thế mà tác chiến, không hề nghi vấn chính là chuyện hưng phấn cùng với hạnh phúc đến cực điểm. Nhưng mà nếu là chuyện cùng với đám quân nhân là thuộc hạ của ông ta trở mặt, đó tuyệt đối không phải là chuyện khôn ngoan gì. Ánh mắt của Hứa Nhạc dần dần nheo chặt lại, im lặng nhìn hai gã quân nhân đang từ trong đám người đó chậm chậm đi ra. Bằng vào năng lực nhìn thấu lòng người mạnh mẽ mà Phong Dư Đại Thúc cực kỳ tán thưởng của hắn, hắn có thể phát giác ra được rất rõ ràng. Giấu sau bề ngoài lạnh lùng, khuôn mặt thật thà tầm thường của hai gã quân nhân này là một cỗ khí thế lãnh lệ mãnh liệt cùng với ý muốn khiêu chiến với mình để giải tỏa nỗi ấm ức của Hoa Tiểu Ti là hoàn toàn bất đồng. Hai gã quân nhân sĩ quan này nhất định là có những ý đồ khác. Một gã quân nhàn trong số hai người đó lạnh lùng nói, chúng tôi là học viên, chỉ là muốn thỉnh giáo với Hứa giáo quan một chút, xin phép ngài đồng ý. Hứa Nhạc khẽ rùng mình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi có chút rối loạn trên đầu mình, rồi đưa cặp kính râm trong tay mình cho Chu Ngọc cầm giúp, thoáng nâng tay phải lên, khẽ làm chút hành động khởi động nhàn nhạt. Hắn lại phát hiện ra bản thân mình tựa hồ như không hề có bất cứ lý do gì để mà cự tuyệt trận khiêu chiến đầy địch ý này. Các người tên gọi là gì? Hắn quả thật không biết rõ ràng lắm thân phận của hai gã quân, nhàn sĩ quan lạnh lùng này. Thường nhất, thường nhị. Hai gã quân nhân đồng thời trầm giọng hồi đáp, đây là tên hiệu do chính sư đoàn trưởng chúng tôi đặt cho ngay từ khi chúng tôi nhập ngũ. Ngày nào còn chưa xuất ngũ, như vậy chúng tôi cũng chỉ biết tên hiệu mà thôi. Sư đoàn nào? Sư đoàn thiết giáp số 7, quân khu số 4. Hứa Nhạc trước giờ vẫn chưa từng nghe nói qua sư đoàn thiết giáp số 7, tự nhiên cũng không biết rõ ràng vị sư đoàn trưởng đó là nhân vật lợi hại không thể đụng vào đến cỡ nào. Trong lòng hắn chỉ là nổi lên một trận nghi hoặc mãnh liệt. Bản thân mình cho tới bây giờ cũng chưa từng đi đến tinh cầu S3 lần nào, cho nên cũng chưa hề có bất cứ giao tế gì với người của quân khu 4 cả. Thế nhưng vì sao hai gã quân nhân trước mắt nhìn giống như con hổ đói kia, lại tràn ngập sát ý đối với bản thân mình như vậy? Hai gã quân nhân phân biệt đứng hai bên trái phải của Hứa Nhạc, đột nhiên hít dài một hơi. Các khớp xương trên người bọn họ đột nhiên lại vang lên những thanh âm rắc rắc liên tiếp, khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ chính là thân thể của bọn họ cũng theo những thanh âm rắc rắc này, cảm giác giống như là phình lớn lên một chút. Bộ quân phục trên người của bọn họ rất nhanh trở nên căng cứng. Những gã quân nhân đang đứng xung quanh đó quan chiến, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quái dị, đồng thời theo bản năng nới rộng diện tích ra một chút, bao gồm cả Hoa Tiểu Ti trong đó. Tất cả các quân nhân đứng xem đều mang theo chút nghi hoặc mà cảnh giác dương mắt ngắm nhìn một màn này. Bọn họ đều rất rõ ràng, Hai gã quân nhân lúc này đứng ra khiêu chiến, chính là hai gã có thành tích thực chiến xếp thứ hạng rất cao trong lần khảo hạch lần này. Hơn nữa, đều là những kẻ xuất thân từ sư đoàn thiết giáp số 7 của quân khu 4, cũng chính là đơn vị bộ đội nổi tiếng hung mãnh nhất trong quân đội liên bang. Những kẻ đã được đích thân vị sư đoàn trưởng khủng bố kia lựa chọn đến đây nhận huấn luyện, nhất định là những kẻ ưu tú nhất trong sư đoàn thiết giáp số 7. Nói như vậy, bọn họ sẽ có thực lực cận chiến khủng bố đến thế nào? Huống chi nhìn tình trạng hiện tại của hai gã quân nhân sư đoàn thiết giáp 7 kia mà nói, có thể thấy được bọn họ từng học tập qua một số kỹ xảo chiến đấu nào đó trong tu thân quán. Hai gã quân nhân khủng bố như vậy lấy hai chọi một cùng tấn công hứa giáo quan trẻ tuổi kia, hắn có thể chống đỡ nổi hay không đây? Mọi người đều đồng thời cảm giác được một cỗ nguy hiểm trào ngập trong sân thể dục này. Hiện tại ở đây cũng không có bất cứ chủ quản cao cấp cùng với hiến binh nào cả. Nhưng mà nói thế nào thì hai gã quân nhân kia cũng không thể nào dám hạ thủ tàn nhẫn không chút nương tay được. Nhưng không biết vì cái gì, mọi người ở đây đều cảm giác được dường như là sắp có nguy hiểm phát sinh rồi. Những thành viên của tiểu đội 7 ở bên ngoài lúc này đều đã đứng thẳng người lên cả. Bọn họ đều là những chiến sĩ đã từng trải qua chiến đấu sinh tử, mơ hồ cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt bốc lên trong sân thể dục, nên tất cả đều chuyển hết sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhất là đồng tử của Hùng Lâm Tuyền thoáng hơi co lại. Hắn nhớ lại lời giao phó của Bạch Ngọc Lan trước đây, lúc này vẫn còn nằm trên giường bệnh, bàn tay hắn theo bản năng co lại, đưa xuống bên dưới cái bục đá nặng nề bên dưới, thoáng dùng sức nhàn nhạt. Mà lúc này, Hứa Nhạc đang đứng giữa sàn đấu, trong đầu đang không ngừng tự hỏi sự âm trầm cùng với hận ý trong mắt hai gã quân nhân kia là từ đâu mà đến. Hắn cúi đầu, trầm mặc, tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ không hề quan tâm đến bất cứ gì xung quanh. Ngay lập tức hắn cảm giác được một luồng gió giống như là cơn bão cấp 9 áp đến. Thường nhất thường nhị, hai gã quân nhân cận chiến mạnh mẽ của sư đoàn thiết giáp số 7 này đạp mạnh chiếc giày quân dụng xuống mặt đất, hung hãn xoay xoay nhẹ mấy cái. Trong tiếng ma sát nhàn nhạt vang lên, thân thể hai người liền giống như là hai đầu mãnh hổ từ trên đỉnh núi phóng thẳng xuống đất. Trong thời gian ngắn nhất đã rút ngắn khoảng cách với Hứa Nhạc, hướng thẳng về phía gã giáo quan đang cúi đầu trầm mặc mà đánh tới. Một kẻ một quyền đánh thẳng về phía cằm của Hứa Nhạc, kẻ còn lại thì ngay lập tức áp sát thân thể của hắn, hất mạnh đầu gối lên đá thẳng vào phía đùi phải của Hứa Nhạc. Cách ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mỗi động tác tấn công đều phát ra tiếng gió rít mãnh liệt. Đây có thể nói là đánh lén, nhìn qua cũng có chút vô sỉ, thế nhưng lúc trước khi khiêu chiến, Hứa Nhạc cũng đã đồng ý, xem như là hắn đã chấp nhận trận đấu bắt đầu, nếu có gì cũng chỉ có thể nói là do hắn quá sơ suất mà thôi. Hai gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp số 7 cuối cùng cũng có thể tìm ra được một cái cớ chính đáng, lập tức tấn công không chút nương tay. Đám người đứng xem hay là chính bản thân Hứa Nhạc, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh mà thôi. Hứa Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong cặp mắt khẽ nheo lại của bắn hiện lên một tia giận dữ. Sự phẫn nộ của hắn cũng không phải là bởi vì hai gã quân nhân này ra tay âm hiểm ngoan độc, mà là vì hắn nghĩ mãi, thủy chung vẫn không thể nào tìm ra được hận ý của đối phương từ đâu mà đến. Trong khoảnh khắc như điện quang, tâm tình của hắn vẫn luôn trầm ổn như bàn thạch. Cũng giống như vô số thời khắc nguy hiểm hắn từng trải qua trước đây, hắn bình tĩnh hung hăng dậm một bước mạnh mẽ về phía trước. Thân thể hắn giống như là một cây đinh mạnh mẽ đóng chặt xuống dưới đất vậy. Đồng thời, tay trái hắn khẽ lật một cái, đã bắt được cổ tay đang đấm mạnh về phía cằm của mình. Đùi phải của hắn cùng đồng thời co lên, ngăn lại phần đầu gối đánh thẳng vào phía hông của mình. Dùng phần đùi phải che lại toàn bộ phần mềm dưới bụng, sau đó hất ngược phần chân của Thường Nghị ra một bên. Nếu như là đối phó với người bình thường, với tốc độ cùng với kỹ xảo phản ứng mà hắn bày ra trong thời khắc này, đã là sự ứng đối hoàn mỹ đến cực điểm rồi. Dựa theo xu thế phát triển trong chiến đấu hiện tại, kế tiếp đó Hứa Nhạc sẽ tiến sát đến bên cạnh đối phương, dùng phần lưng mạnh mẽ hất văng một người ra ngoài. Đồng thời tay trái của hắn sẽ thuận theo phần khuỷu tay của đối phương, luồn qua tay của hắn, đấm mạnh xuống phần nách của đối phương, một quyền liền khiến cho huyết khí của đối phương hoàn toàn tê liệt, không thể nào tiếp lục chiến đấu nữa. Nhưng mà điều khiến cho Hứa Nhạc không thể nào ngờ nổi chính là, Tay trái của hắn mặc dù bắt được cổ tay đấm tới của Thường Nhất, nhưng mà đầu ngón tay hắn tiếp xúc tựa như là một cái rễ cây cực kỳ cứng rắn vậy. Nhất là những mạch máu trên cổ tay của Thường Nhất đột nhiên căng hẳn lên, giống như là chảy tràn mãnh liệt vậy, gần như là bạo mở mãnh liệt dưới lớp rễ cây cứng rắn kia. Bàn tay đang xúc lực bấm xuống của hắn cũng không thể nào bấm chặt xuống phần cơ mạch trên tay của đối phương được. Còn cái mà hắn đang mãnh liệt dựa vào, cũng giống như là hắn đang dựa vào một cái vách tường cực kỳ dày vậy. Nếu như hắn không thể nào dùng sức hất mạnh đối phương ra ngoài, như vậy hắn đã ngược lại đem toàn bộ phần sườn của mình lộ ra dưới thế tấn công của Thường Nhị. Hứa Nhạc từ trước đến giờ đều chưa bao giờ xem nhẹ địch nhân của bản thân mình. Nhưng mà hắn cũng chưa hề xem hai gã quân nhân xa lạ này trở thành địch nhân bất cộng đái thiên của mình. Cho nên tất cả những thủ đoạn cường hãn nhất của hắn cũng chưa từng thi triển ra. Tia lực lượng khủng bố trong thân thể của hắn cũng không hề điều động đến, kết quả hắn đã làm mất đi tiên cơ. Hai gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp số 7 tuyệt đối không từ bỏ cơ hội tốt này. Hàn quang trong mắt bọn chúng lóe lên, lập tức hướng về những chỗ yếu hại của Hứa Nhạc mà công kích tới. Bốp bốp hai tiếng trầm đục vang lên. Ba thân ảnh trên sân thể dục rất nhanh chớp động, một bên tấn công còn một bên chống đỡ, giống như ba cái thân ảnh bình thường vậy. Trong thời gian ngắn, ba cái bóng đã biến thành cận thể chiến. Cục diện trong sân thể dục đã xảy ra những biến hóa tuyệt đối bất ngờ. Chỉ thấy hai gã quân nhân của quân khu 4 lúc này đã đột phá tầng phòng ngự của Hứa Nhạc. Hơn nữa lại còn dùng phương pháp tấn công hoàn toàn giống như đúc với động tác lúc nãy của Hứa Nhạc. Một kẻ đã cầm chặt cổ tay của hắn, một kẻ đã đứng sát người hắn, một tay đấm mạnh vào trong nách của hắn. Đây đúng là kỹ năng tấn công vô cùng tàn nhẫn trong chiến đấu cận thân, kỹ năng phá khớp tàn khốc. Nếu như lúc này hai gã quân nhân đồng thời bộc phát ra sức lực, như vậy cho dù các khớp tay của Hứa Nhạc mạnh mẽ, ít nhất vẫn có thể hoàn hảo. Thế nhưng toàn bộ phần xương sụn trên tay của Hứa Nhạc tất nhiên là sẽ vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Hai gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp số 7 này cũng không có lập tức dùng sức phát lực để tấn công, chỉ là vẫn duy trì mãi tư thế đó. Tựa hồ như là bọn họ muốn hướng về đám quân nhân đứng bốn phía xung quanh phô bày ra hình dáng thất bại của Hứa Nhạc. Bọn họ lúc này đang đứng sát bên cạnh Hứa Nhạc, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt của hắn, căn bản không lo đến chuyện Hứa Nhạc có thể chuyển bại thành thắng lúc này. Bởi vì hiện tại, bất luận thực lực song phương có chênh lệch đến mức nào chăng nữa, nhưng hiện tại bọn họ đã chiếm được ưu thế vật lý tuyệt đối, chính là phương thức đòn bẩy tay. Hai cánh tay của Hứa Nhạc lúc này đã bị bọn họ khống chế hoàn toàn, xem ra căn bản cũng không cách nào dùng sức phản kháng được nữa. Đám quân nhàn xì quan đứng xem xung quanh, mặc dù lúc bắt đầu khiêu chiến cũng cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm phát ra, thế nhưng lúc này phát hiện hai gã quân nhàn kia tựa hồ đã đánh bại được Hứa giáo quan, thế nhưng vẫn mãi duy trì loại tư thế này, không có tiếp lục hạ thủ tàn nhẫn. Trong lòng bọn họ nghĩ rằng hai người kia mặc dù là những gã quân nhân băng lãnh được đích thân Đỗ sư đoàn trưởng huấn luyện ra, thế nhưng chung quy cũng vẫn là không dám lấy thân phận bọc viên mà thương tổn giáo quan, cho nên trong lòng cũng tạm thời thả lỏng một hơi. Chỉ có đám người Hùng Lâm Tuyền đứng bên ngoài, lãnh ý trong cặp mắt bọn họ cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Năm ngón tay mạnh mẽ bóp mạnh lên cái bục đá nặng nề bên dưới bắt đầu phát lực, khuôn mặt hắn khẽ tái nhợt. Một chút bột đá tuôn rơi xuống, đúng là đem cái bục đá nặng hơn 60 kg bên dưới nhấc lên khỏi mặt đất hơn một tấc. Không khí trong khu thể dục trở nên đặc biệt trầm mặc, có chút quái dị cùng với thoáng chút xấu hổ. Hứa Nhạc thân là giáo quan lại bị hai gã học viên hoàn toàn khống chế. Tuy rằng độ tuổi của Hứa Nhạc so với độ tuổi mấy gã quân nhân kia còn nhỏ hơn một chút, hơn nữa Hứa Nhạc lại còn chưa từng có lý lịch nhập ngũ nào, chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử trên chiến trường. Nhưng mà hắn chung quy vẫn là một gã giáo quan, lúc này tư thế lại mất mặt như vậy, vẫn khiến người khác có cảm giác kỳ dị. Sư đoàn trưởng từng nói qua, tốc độ cộng với lực lượng chính là thực lực. Thực lực của một người nói thế nào cũng là có hạn mà thôi. Khuôn mặt của Thường Nhất lúc này kề sát bên khuôn mặt của Hứa Nhạc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một cỗ khí tức lạnh lùng cùng với trào phúng mãnh liệt. Hắn dùng ngữ khí như dạy bảo người khác mà nói, tốc độ càng nhanh, như vậy sức mạnh khi ra quyền sẽ càng yếu đi. Cái mà ngài đánh lúc này cũng chỉ là khua chân múa tay nhìn đẹp mắt mà thôi. Những người xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 7 bọn ta, cũng không giống như những gã gia hoa bình thường, không thể chịu nổi một đấm đâu. Hai cánh tay hoàn toàn bị khống chế, các khớp nối thì lại bẻ ngược về phía sau. Nếu như dùng kiến thức sinh học về cấu tạo sinh lý cùng với xương cốt, trụ cột của nhân loại bình thường mà nói, thì lúc này Hứa Nhạc đã hoàn toàn bị khống chế rồi. Cho nên gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp 7 kia mới có tâm tình mà thưởng thức sự thất bại của Hứa Nhạc, chảo phúng sự vô năng của hắn. Tôi chịu thua. Hứa Nhạc khẽ mỉm cười, nói thẳng. Hắn đối với chuyện thắng bại này cũng tuyệt không hề quan tâm đến. Mà ngược lại, hắn đối với sự oán hận cùng với hận ý của đối phương với mình lại cực kỳ quan tâm. Hơn nữa hắn thật sự muốn biết gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 này tiếp theo sẽ có phản ứng như thế nào. Gã quân nhân có chút không ngờ tới Hứa Nhạc sẽ nhận thua một cách rõ ràng và lưu loát đến như vậy. Hắn khẽ dùng mình một cái, sau đó tàn nhẫn nói, không chấp nhận. Trong câu nói của hắn tràn ngập một cố băng lãnh vô cùng. Ngài là giáo quan, nếu như chúng ta giết ngài, chúng ta khẳng định là bị đưa lên tòa án quân sự. Nhưng ta nghĩ rằng, nếu chỉ đem hai cánh tay của ngài bẻ gãy đi, chắc cũng sẽ không gây ra quá nhiều vấn đề gì. Trong mắt của hắn toát ra một luồng quang mang tàn nhẫn băng lạnh, trầm giọng nói, trong những cuộc đối chiến cận thân của bộ đội đặc chủng bình thường, cũng rất thường xuyên phát sinh ra loại tình huống ngộ thương như thế này, chẳng phải sao. Thanh âm nói chuyện trong sân thể dục lúc này lại cực nhỏ, tốc độ nói lại cực nhanh. Đám quân đứng xem xung quanh cũng không hề nghe được bọn họ đang trao đổi cái gì. Một số người còn đang nghi hoặc, tại sao lúc này Hứa giáo quan còn chưa chấp nhận chịu thua. Hứa Nhạc trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó mới thấp giọng nói, một khi đã là báo thù, vậy thì cho tôi biết nguyên nhân tại sao đi. Như vậy các người báo thù mới sảng khoái một chút có phải không? Phác Chí Hạo, chính là người của sư đoàn thiết giáp 7 của chúng ta. Thường Nhất lạnh lùng nói, ta và hắn gia nhập sư đoàn cùng một lúc. Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, trong cặp mắt hiện lên một tia nghi hoặc không hiểu nhàn nhạt. Cơ hồ đồng thời lúc đó, trong mắt hai gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp 7 cùng toát ra vẻ tàn nhẫn mãnh liệt. Thân thể hai người đồng thời gồng lên một chút, hai tay bọn chúng đồng thời đẩy mạnh về phía phần khớp tay của Hứa Nhạc, hung hăng gật mạnh xuống một cái. Đám quân nhân đứng xem bên ngoài mặc dù không phải là cao thủ chiến đấu cận thân, thế nhưng thân là những quân nhân sĩ quan ưu tú được quân đội liên bang đặc biệt bồi dưỡng ra, đều sẽ có được ánh mắt nhìn tình huống cực kỳ chính xác. Hai gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp 7 ở giữa sân thể dục kia vừa mới dẫm chân mạnh một cái, ít nhất có hơn phân nửa người bên dưới có thể đoán ra được động tác tiếp theo của hai người. Cái này nói thế nào cũng chỉ là một trận khiêu chiến cực kỳ bình thường trong quân doanh mà thôi. Rõ ràng là thắng bại đã phân định xong, ai lại nghĩ đến sự tình như thế này còn chưa có chấm dứt cơ chứ? Trong khoảng thời gian hai tháng gần đây, mặc dù đám quân nhân của khóa huấn luyện robot MX đã thống hận đến cực điểm, thế nhưng sau khi thông qua khảo hạch xong, bọn họ đối với gã Hứa giáo quan trẻ tuổi mang kính dâm lãnh khốc kia sớm cũng không còn quá nhiều hận ý nữa. Bọn họ trước giờ cùng đều có tố chất cực tốt, hơn nữa cũng từng trải qua những cuộc huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, cho nên trong lòng cũng hiểu rất rõ ràng, buổi khiêu chiến ngoài dự liệu ngày hôm nay phần lớn chính là nối theo những truyền thống thiết huyết trước giờ trong quân đội liên bang mà thôi. Xét theo ý nghĩa đó mà nói, buổi khiêu chiến lần này cũng chỉ là một trò chơi bình thường giữa đám nam nhân quân đội mà thôi. Thế nhưng không ngờ hai gã quân nhân đến từ sư đoàn thiết giáp 7 này, cư nhiên lại ở trên sân thể dục này, trước mặt bản dân thiên hạ nhìn như vậy, lại muốn đem hai cánh tay của Hứa giáo quan trẻ tuổi kia bẻ gãy. Chẳng lẽ những gã binh lính do đỗ sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7 này quả nhiên chính là lãnh khốc tàn nhẫn khác hẳn người bình thường như vậy, ngay cả quân pháp cũng không thèm để vào mắt hay sao? Hay là nói bọn hắn ỷ có sư đoàn thiết giáp 7 làm chỗ dựa vững chắc, hoàn toàn không xem quân pháp vào trong mắt mình hay sao? Trong một tràng khiếp sợ này, sắc mặt Lan Hiểu Long và Chu Ngọc đồng thời kịch biến, lập tức nhào tới. Thế nhưng vẫn còn một người khác phản ứng còn nhanh hơn bọn hắn rất nhiều. Đám quân nhàn trong sân chỉ nghe một tiếng cách giòn tan. Cái bục đá nặng nề đã bị người khác mạnh mẽ nhấc lên. Hùng Làm Tuyền quát lớn một tiếng, hai tay ôm chặt cái bục đá bằng xi măng nặng nề bên cạnh sân thể dục, tựa như một cơn lốc xoáy, vượt thẳng qua đám người phía trước, mạnh mẽ không chút do dự quăng mạnh xuống phía giữa sân. Một thanh âm trầm đục vang lên, cái bục đá xi măng nặng nề hung hăng nện mạnh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố trên mặt sân phẳng lì. Chỉ là trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu mảnh vụn xi măng bị lực lượng nặng nề đánh cho văng lên, bay toán loạn khắp bốn phía xung quanh. Nhưng mà ngay sau đó, Hùng Lâm Tuyền vừa mới quăng khối đá nặng nề kia xuống, khẽ vung nhẹ hai cánh tay của mình, kinh ngạc nhìn vào chỗ khối đá xi măng vừa quăng xuống, khiếp sợ chớp chớp mắt nhìn chân trối. Hai tay hắn chỗ hỗ khẩu đã bị rách ra một đường dài, máu tươi chảy xuống nhỏ giọt, thế nhưng hắn cũng không hề cảm giác được điều đó, chỉ đứng lặng đó mà nhìn. Toàn bộ sân thể dục cũng là một mảnh tĩnh lặng, không một tiếng động, bởi vì một kích lôi đình của hắn hoàn toàn đánh vào khoảng không, ở giữa sân vận động, ngay bên cạnh cái bục đá vừa rơi xuống khi nãy, ba người đang đứng ở đó thế, nhưng vẫn duy trì y nguyên tư thế giống như lúc đầu, giống như là chưa hề di động lấy một chút nào vậy. Có thể tránh thoát được một kích khủng bố vừa rồi, chính là do vào thời khắc cuối cùng, có một người nào đó, cư nhiên còn có chút dư lực lùi về phía sau, hơn nữa lại còn có đủ sức lôi theo hai người khác, mạnh mẽ lùi về phía sau ba bước nữa. Có thể làm được chuyện này, tuyệt đối cũng chỉ có một người làm được. Ánh mắt hai gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp bảy mắt co rút lại, mang theo vẻ hoảng sợ vô cùng nhìn chằm chằm vào mặt của Hứa Nhạc. Khi bọn họ tàn nhẫn phát lực hạ thủ, bọn họ lại phát hiện ra cánh tay của Hứa Nhạc cũng không hề dễ dàng bẻ gãy giống như bản thân mình từng tưởng tượng, thậm chí ngay cả một chút bẻ cong xuống cũng không hề làm được. Đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nguyên tắc sinh lý cùng với cấu tạo vật lý của thân thể con người rồi. Cánh tay của đối phương dường như là hoàn toàn đúc bằng thép nguội vậy. Ánh mắt của Hứa Nhạc trở nên trong sáng dị thường, nhìn về phía đối phương, thành khẩn nói, lùi lại đi. Truyền lời về cho sư đoàn trưởng các người, nói rằng những đạo lý của hắn áp dụng với ta, chỉ là những lời nói nhảm mà thôi. Tốc độ của ta rất nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng rất lớn đó. Ngay tại thời khắc Hùng Lâm Tuyền quang mạnh cái bục đá nặng nề kia về phía giữa sân, Hứa Nhạc, trong tình huống hai cánh tay hoàn toàn bị khống chế, đã trong thời khắc điện quang lửa thạch đó, kéo nhanh hai gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp bảy, mạnh mẽ lùi nhanh về phía sau mấy bước. Bản thân hắn theo đạo lý vốn là cũng không thể nào còn sức để phản kháng nữa, thế nhưng lại có thể sử dụng lực lượng của một người bình thường, kéo toàn bộ thân thể của ba người về phía sau mấy bước. Điều này chứng minh được một chuyện, hắn mãi cho đến lúc này cũng hoàn toàn nắm vững cục diện trong tay. Hai gã quân nhân sư đoàn thiết giáp bảy, mãi cho đến lúc này, mới biết được hóa ra bản thân mình đã đụng phải một khối thiết bản chân chính. Lúc trước trong trận giao thủ giữa Hứa Nhạc và Hoa Tiểu Ti, Hứa Nhạc chính là thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu cận thân cực kỳ tinh chuẩn cùng với tốc độ nhanh vô cùng. Còn sức mạnh thực lực thật sự của hắn thì vẫn mãi cất giấu cho đến hiện tại vẫn chưa thể biện ra. Một khi đã phán đoán sai lầm, hai gã quán nhân nhất thời lâm vào khốn cảnh. Toàn bộ sức lực trong cơ thể của bọn họ, lúc này cùng đã hoàn toàn áp xuống trên các khớp nối trên hai cánh tay của Hứa Nhạc. Thế nhưng bọn họ lại không thể tạo thành bất cứ tác dụng nào, tựa như hai con côn trùng rên rỉ múa máy hai cái càng mỏng manh, không ngừng đập lên trên khối đá tảng khổng lồ, không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên đó. Ngữ khí nói chuyện của Hứa Nhạc quả thật là vô cùng bình thường, thế nhưng khí lực của hắn xác thật là vô cùng lớn. Đi theo Phong Dư Đại Thúc rèn luyện nhiều năm đến như vậy, từ sau khi đi đến thủ đô Tinh Quyển, ngoại trừ Lý Cuồng Nhân ra, hắn vốn không hề gặp qua bất cứ nhân vật nào có thể chính diện đối kháng với mình cả. Các kỹ năng đánh chặt khớp nối cực kỳ tàn nhẫn đã hoàn toàn mất đi hết hiệu lực. Trong mắt hai gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp bảy chợt lóe lên vẻ hoảng sợ kinh khủng. Thường Nhất Sắc mặt tái nhợt, trong cặp mắt của hắn mặc dù toát ra một tia tuyệt vọng nhàn nhạt, thế nhưng vẫn hoàn toàn không từ bỏ ý niệm đánh nhau trong đầu. Hai tay hắn từ bỏ ý định áp chế các khớp nối trên cánh tay của Hứa Nhạc, biến thành hai con độc xà bình thường, uốn theo cánh tay của Hứa Nhạc quấn quanh mà lên. Cánh tay của hắn mang theo tiếng gió gào thét rít gào, ngón tay rũa thoáng nhếch lên một chút đâm thẳng vào chỗ khóe mắt của Hứa Nhạc. Vào giờ phút này, hắn cũng hoàn toàn không có từ bỏ ý định, thể hiện ra thủ đoạn tuyệt đối chí tử và ngoan độc. Lúc trước mấy đầu ngón tay của Hứa Nhạc bị cổ tay của Thường Nhất cùng với thân thể của Thường Nhị hất văng ra ngoài, không thể phát lực. Đó là bởi vì đối thương ở trong tu thân quán cùng với sư đoàn thiết giáp bảy học được một số công phu khó luyện, thân thể vô cùng cường hãn. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn nữa chính là, hắn khi ra tay cũng không hề điều động đến cỗ lực lượng khủng bố chân thật bên trong thân thể của mình.

đủ khiến cho đám quân nhân này trong gian nan mà nảy sinh tình cảm. Trước đó là những tình cảm cùng phục vụ trong quân đội, hiện nay lại có thêm một phần tình cảm cùng chung sát cánh. Bọn họ cũng biết rõ rằng một số người sẽ lập tức bị điều phái đến chiến trường khốc liệt tại tiền tuyến Tây Lâm. Hôm nay từ biệt không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Có lẽ là phân ly không ngày tái ngộ, tự nhiên là sẽ có một loại tình cảm quyến luyến không nỡ chia ly. Tối nay bên trong căn tin này, chẳng biết là đã vi phạm hết bao nhiêu điều lệ của quân đội liên bang, nhưng mà bên phía căn cứ huấn luyện cũng nể mặt những tình cảm chân thành của đám quân nhân này. Nhất là cũng biết những người này sau khi rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ là những quân nhân sĩ quan cao cấp một phương, chắc cũng sẽ không làm gì quá đáng, cho nên cũng ngầm đồng ý cho phép bọn họ náo loạn một phen. Ăn uống được một lúc, sau đó ngay cả đám tổ viên của tiểu đội 7 vốn ban đầu còn bàng quan lạnh lùng ngồi xung quanh, cũng đã bị mấy gã quân nhân nhiệt tình lôi kéo lại, hợp thành một đám cùng ăn uống sảng khoái. Theo như lời của đám quân nhân kia mà nói, đám gia hỏa mấy người này mặc dù bình thường lạnh lùng xa cách, thế nhưng khi cùng lên chiến trường thì thật sự là đồng đội xuất sắc. Mặc dù trong thời gian học tập cũng không tiếp xúc quá nhiều, nhưng trong tương lai nếu như các người có được điều phái đến đơn vị của lão tử khẳng định là sẽ dang rộng hai tay hoan nghênh. Không ai để ý đến Hứa Nhạc đang ngồi một mình trong một góc vắng vẻ trong căn tin. Hứa Nhạc cũng quả thật không thèm để ý đến chuyện này. Đối với hắn mà nói, cuộc sống hơn hai tháng nay trong khu căn cứ huấn luyện cũng chính là lời hứa hẹn, hoặc nói là công tác mà hắn phục vụ cho Tổng thống Mặt Bố Nhĩ thông qua Bộ Quốc phòng mà thôi. Hắn chỉ là một mình một người thành thật thật bưng kia cả mẻn cơm mà ăn. Liền ngay thời điểm này, Lan Hiểu Long bưng một đĩa đồ ăn, cầm hai ly rượu cùng với một bình rượu lớn đi tới, mỉm cười nói, bên kia náo nhiệt đến như thế, anh vì cái gì lại ở chỗ này giả vờ cô độc chứ? Hứa Nhạc mỉm cười nói, tôi vốn thích náo nhiệt nhưng mà hình như là náo nhiệt chưa bao giờ thích tôi cả. Lan Hiểu Long thoáng suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng hỏi, anh suy nghĩ chuyện gì thế? Tôi đang nghĩ về cái sư đoàn thiết giáp 7 kia. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc sau rồi mới nói, lần này một phen đắc tội với cái sư đoàn kia đến thê thảm, về sau chắc phải trốn ra xa một chút mới được. Lan Hiểu Long rót cho hắn một ly rượu đầy, sau đó mới nói cho anh biết một cái tin tức xấu. Ngày mốt là buổi lễ tốt nghiệp huấn luyện, bên phía tổng bộ đơn vị của mấy gã quân nhân này đều sẽ phái người đến đón quân nhân của mình. Sư đoàn thiết giáp 7 cũng có người đến đón. Hứa Nhạc thoáng nheo cặp mắt ti tí của mình lại. Bộ Quốc phòng rất xem trọng kỳ huấn luyện tổng thể lần này. Lan Hiểu Long thoáng liếc xuống nhìn ly rượu trong tay của mình, có chút lo lắng nói, người của sư đoàn thiết giáp 7 đến đón quân nhân của mình chính là sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Hứa Nhạc đối với cái tên này trước thì xa lạ, nhưng vừa rồi lại trở nên rất quen thuộc. Mấy ngày trước đây, hắn căn bản không biết quân khu 4 có một cái sư đoàn thiết giáp 7 thiết huyết lãnh khốc khó đụng vào. Lại càng không biết được cái vị sư đoàn trưởng mang tên Đỗ Thiếu Khanh của sư đoàn thiết giáp 7 kia. Nhưng mà trải qua cú điện thoại cảnh cáo của Châu Úc, hắn đối với cái tên này sinh ra một cố cảnh giác tự nhiên. Đỗ Thiếu Khanh, cái tên này đọc lên nghe cực kỳ mạnh mẽ, lại tràn ngập một cỗ khí tức thiết huyết tràn ngập. Khi nghĩ đến lại cực kỳ mạnh mẽ có lực. Ba cái âm tiết này nếu toát ra từ trong miệng bất kỳ người nào tựa hồ cũng sẽ có một lực sát thương nhất định. Nhất là lúc này khi Lan Hiểu Long lại đặc biệt mang theo một cảm giác ưu phiền nhàn nhạt khi nói ra, vẫn như cũ có một loại cảm giác như thế này. Hứa Nhạc im lặng một hồi lâu. Cái tên của vị sư đoàn trưởng kia có thể khiến hắn sinh ra quá nhiều cảm xúc như thế, hoàn toàn là bởi vì hai gã quân nhân không sợ chết kia. Cùng với việc bên phía căn cứ huấn luyện dễ dàng bỏ qua người của sư đoàn thiết giáp 7, tổng hợp lại tạo thành một cảm giác vô cùng đặc